Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyền Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 22 của bộ truyện Độc Thê của Quảng Quan Có Thai, tác giả Yên Vĩ Hồ. Vẫn như thường lệ, các bạn sau khi nghe xong truyện, nếu như cảm thấy thích thì hãy ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Khuôn mặt quản gia trắng bệch, giọng nói nghiêm trọng bẩm báo với quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, không tốt rồi, ở cửa lớn có một đám thị vệ xông tới, những người đó nói phụng mệnh ý chỉ của hoàng thượng tới trốt nã Cửu Thiên Tuế ngài. Quân Cơ Lạc cười lạnh, những người này cũng tới thật mau đấy, một chút thời gian cũng không chừa lại cho hắn. Quản gia thấy quân Cơ Lạc không nói gì thì lại cẩn thận hỏi, Cửu Thiên Tuế, hiện giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Quân Cơ Lạc liếc quản gia một cái, rồi nhỏ giọng nói với người mặc đồ đen mấy câu. Người mặc đồ đen nghe xong thì hưng phấn lùi xuống, chấp hành mệnh lệnh của quân Cơ Lạc. Quản gia lại hỏi quân Cơ Lạc bây giờ nên làm gì. Quân Cơ Lạc không nói mà chỉ đi tới bên ngoài phòng sinh của Đường Tứ Tứ. Mộ Dung Tề Quang và Tiết Thần Y cũng đã biết việc Tân Đế phái người tới bắt quân Cơ Lạc. Tiết Thần Y lo lắng hỏi, quỷ thiếu đạo đức, người không sao chứ? Ngay cả Mộ Dung Tề Quang cũng không nhịn được mà nhắc nhở, Cửu Thiên Tuế, Tân Đế cũng không phải đơn giản, người cũng phải cẩn thận đối phó đấy. Quân Cơ Lạc tràn đầy tự tin, tay khẽ vuốt cằm rồi nói, yên tâm, các người từng thấy bản đốc bị người khác đánh bại sao? Lão Tiết, lúc này phải phiền ngươi giúp ta trông nom Tứ Tứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ theo dõi tình hình của nàng. Tiết Thần Y nói tới đây thì không quên cường điệu nói, nhưng ngươi cần nhớ kỹ, ta chỉ giúp ngươi trông nom nàng nhiều nhất là một tháng. Nếu quá thời gian mà ngươi vẫn chưa trở lại thì ta sẽ không trông nom nữa. Quân Cơ Lạc cười gật đầu, coi như đáp ứng lời Tiết Thần Y. Sau đó hắn kéo tay áo Mộ Dung Tề Quang, thấp giọng nói với hắn, bạn đốc biết Thẩm Dư là muội muội của Thẩm Tĩnh Nghi, xem xét giao tình giữa chúng ta, bạn đốc sẽ không đuổi đi, nhưng người phải trông coi nàng cẩn thận. Nếu nàng làm việc gì không nên làm thì hai người chúng ta sau này ngay cả bạn hữu cũng không làm được. Lời này xem như lời cảnh cáo. Quân Cơ Lạc tin tưởng trong thời gian hắn không ở trong phủ, Mộ Dung Tề Quang sẽ coi chừng Thẩm Dư. Quân Cơ Lạc lại tới bên ngoài cửa phòng, tuy cách một cánh cửa nhưng hắn cũng biết tiểu nương tử của hắn hiện tại phải chịu đựng đau khổ khiến người ta khó chịu nổi như thế nào. Nhưng có một điều dù thế nào hắn cũng phải nói với nàng, Tứ Tứ, ta có việc phải ra ngoài một chuyến, nàng ở nhà bảo trọng, ta sẽ nhanh chóng quay trở lại đón nàng và con. Giọng nói trầm ấm của hắn mơ hồ truyền vào trong tay Đường Tứ Tứ. Trong phòng sinh, toàn thân Đường Tứ Tứ đau nhức bỗng giật mình, trong lòng quýnh lên, vội vàng muốn nói tiếng gọi quân Cơ Lạc, nhưng cử chỉ của nàng lập tức bị bà đỡ ngăn chặn. Giọng nói hối thúc của bà đỡ truyền vào trong tay Đường Tứ Tứ, phu nhân, người dùng thêm chút sức lực, không thì đứa nhỏ sẽ mắc kẹt ở bên trong không thể ra được, tới lúc đó đứa trẻ sinh ra có thể sẽ là một cái thai chết. Dường như những lời này có tác động tới Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cắn răng chịu đựng dùng hết sức lực, hạ thân truyền tới một trận đau đớn như bị xé rách. Sau trận đau đớn đó là tiếng khóc nỉ non yếu ớt của đứa trẻ. Đường Tứ Tứ vui sướng, toàn thân nhẹ nhõm ngất đi. Trong lúc mơ hồ, nàng nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thanh Nhi, nhị tiểu thư, là một tiểu công tử rất đáng yêu. Đường Tứ Tứ vô cùng cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng vừa nghĩ tới quân Cơ Lạc, nàng lập tức kéo lấy tay Thanh Nhi, ý bảo Thanh Nhi nhanh chóng mang đứa nhỏ tới cho quân Cơ Lạc nhìn một chút. Thanh Nhi đương nhiên là hiểu ý Đường Tứ Tứ, nàng vội vàng xoay người đi tới chỗ quân Cơ Lạc bên cửa để báo tin tốt. Nhưng quân Cơ Lạc đã sớm rời khỏi, mà Thanh Nhi hậm hực trở về phòng, lúc đó lại nghe thấy tiếng bà đỡ hô lớn, trong bụng còn một đứa nữa. Bước chân Thanh Nhi hơi ngừng lại, quay đầu lại nhìn bà đỡ. Trong phòng sinh, mọi người vì tin tức này mà đều luống cuống tay chân chạy tới, còn Đường Tứ Tứ cũng không thể không một lần nữa giữ vững tinh thần vì bảo bối tiếp theo mà nỗ lực. Còn ở một nơi khác, Tân Hoàng cắt cử Khâm Sai đại thần Đỗ Lương Thiện đang tuyên đọc thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, tội thần quân Cơ Lạc lộng quyền, tham ô nhận hối lộ, vu hãm trung lương, giết hại dân chúng vô tội, tội ác không tha, gia sản sung công, trong nhà nam tử lưu đài làm nô, nữ tử thì sung quân làm quân kỹ. Khâm thử. Khâm Sai đại thần Đỗ Thiện Lương là người Tân đế cắt cử, cho nên tuyên đọc thánh chỉ, hắn vô cùng không sợ hãi biết mắt quân Cơ Lạc đứng trước mặt hắn, trong mắt hiện lên tia vui sướng khi thấy người gặp họa. Cổ Thiền Tuế, ngài nên tiếp chỉ rồi. Đỗ Lương Thiện nhắc nhở. Vì thần lãnh chỉ. Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng tiếp nhận thánh chỉ từ trong tay Đỗ Lương Thiện. Trong 7-8 tháng Tân đế đăng cơ, hắn ta vội vàng ôm đùi Trần Quốc và Kiêu Cửu. Hiện tại tốt lắm, đùi ấm, tình hình triều đình ổn định, rốt cuộc hoàng đế có thời gian, có năng lực thu thập hắn rồi. Cửu Thiền Tuế, bệ hạ dặn vi thần phải tự mình áp giải ngài về kinh thành, cho nên hạ quan xin đắc tội. Đỗ Lương Thiện nói xong lời này thì liền vô cùng không khách khí, lệnh cho thị vệ tiến lên chuẩn bị dùng công xiềng với quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cười châm biếm, lạnh lạnh liếc Đỗ Lương Thiện một cái rồi nói: Đỗ đại nhân, bản đốc còn chưa giao đấu cùng hoàng thượng mà ngài đã tin là bản đốc thất bại hay sao? Lời này nói trắng ra là Đỗ Lương Thiện ngươi nên cầu nguyện cho Tân đế có thể thắng. Nói cách khác là Đỗ Lương Thiện ngươi không xong rồi. Đỗ Lương Thiện trầm mặc một lát rồi mới nói với thị vệ: Quên đi, Cửu Thiền Tuế dù sao cũng là Cửu Thiền Tuế, không cần phải dùng công xiềng với hắn. Đỗ Lương Thiện liếc Quân Cơ Lạc một cái rồi lại nói: Cửu Thiền Tuế, hy vọng ngài có thể phối hợp với vi thần. Chỉ cần ngài có thể phối hợp với vi thần thì vi thần sẽ lệnh cho người ta đối xử tử tế với quân phu nhân. Đôi mắt u ám Quân Cơ Lạc lộ ra sự chăm chọc, cười nói: Đỗ đại nhân thật biết nói đùa, khi nào thì bản đốc sai đọa tới nổi cần phải phối hợp với người khác chứ? Không phải chỉ là vào kinh thôi sao? Bản đốc tự mình trở về là được. Về phần Đỗ đại nhân ngài, không cần phải khách khí. Quân Cơ Lạc lạnh lùng để lại một câu này, sau đó liền có một đám ám vệ đột nhiên xuất hiện, xuất ra chỉ thủ đâm vào người Đỗ Lương Thiện, khiến Đỗ Lương Thiện bị trọng thương. Quân Cơ Lạc cũng lười liếc Đỗ Lương Thiện một cái, gã sai vặt khoác thêm cho hắn một áo choàng, mang theo người lập tức ra cửa đến. Về phần Đỗ Lương Thiện mang theo người tới muốn bắt Quân Cơ Lạc sao, Đỗ Lương Thiện Khâm Sai đại thần lại bị người ta lột sạch quần áo, cả người trần truồng bị trói trước cửa lớn quân phủ hứng chịu gió đêm. Hắn như vậy trước mặt những thủ hạ của hắn và thủ vệ của quân phủ thì đúng là một trò cười. Một đêm này, Quân Cơ Lạc lên thuyền rời khỏi Mạc Thành đi tới Hoàng Thành. Cùng trong lúc đó, sau một phen cố gắng hết sức, cuối cùng Đường Tứ Tứ cũng sinh ra một cặp bé trai. Mà sau khi Quân Cơ Lạc biết được tin tức này thì tuy trong lòng hắn vui mừng nhưng vẫn cảm thấy có chút ưu thương. Làm cha của ba bé trai, hắn điên cuồng muốn một bé gái, một nữ nhi đáng yêu như Tứ Tứ. Hơn nữa, nữ nhi giống cha, nói như vậy thì mỹ mạo của hắn sẽ có người thừa hưởng. Hắn thề hắn sẽ cưng chiều nữ nhi của hắn tới tận trời. Chỉ tiếc, ông trời cố tình không cho hắn được tội ý, chẳng lẽ hắn không có phúc khí được làm nhạc phụ hay sao chứ? Ôm trong lòng tâm tình vui sướng cùng ưu thương, Quân Cơ Lạc sải bước trên cuộc hành trình của hắn. Ở trong hoàng thành, một trận chiến gian khổ và nguy hiểm đang đợi chờ hắn. Đã sớm biết tin và Kiêu Cửu đang ở trong hoàng cung Tiêu Quốc cùng với Tân đế Tiêu Quốc thiết kế một bàn tiệc nhắm vào Quân Cơ Lạc. Tuyết rơi suốt 2 ngày nhưng vẫn không ngừng rơi, trời đất đã sắp trở thành một vùng trắng xóa. Trì Lệ Dập ở trong gió tuyết gian nan cất bước tới trước cánh cửa, ông mới vươn tay ra đã bị tuyết đông lạnh tới tím tái, gõ lên xà nhà đã chốc sơn rơi xuống. Gió lạnh thổi vù vù bên tai Trì Lệ Dập, trên hàng lông mi Trì Lệ Dập động đầy bông tuyết. Ông chà xát hai lòng bàn tay, miệng lại thở ra một luồng khí trắng, thở ra hơi thở tạm thời làm ấm cơ thể. Lúc đó trong cửa viện có người mở ra, Thảm Hoa Dung từ phía sau cửa ló ra ngoài. Khi bà nhìn thấy toàn thân Trì Lệ Dập là tuyết thì bà đau lòng, vội vàng kéo Trì Lệ Dập đi vào. Hai người khó khăn đi dọc theo hành lang cũ nát của tiểu viện mới quay trở về trong phòng. Thẩm Hoa Dung lại vội vàng tự mình rót cho Trì Lệ Dập một chén trà nóng. Trì Lệ Dập nhận chén trà nóng rồi nhẹ hớp một ngụm nhỏ, rồi mới cảm giác máu toàn thân mình được lưu thông. Sau đó ông liền bao lấy chén trà trong tay để sưởi ấm. Thẩm Hoa Dung lại tự mình phủi vài bông tuyết đọng trên vai Trì Lệ Dập. Khi ở gần ông, bà có thể nhìn rõ trên khuôn mặt đã đông lạnh của Trì Lệ Dập có vài chỗ xước xác, xung quanh hốc mắt thậm chí còn có vết bầm xanh tím do bị tấu đánh. Thẩm Hoa Dung khẽ cắn môi, thật sự là không nhìn được nữa, nhìn không được, oán giận đá nhẹ Trì Lệ Dập một cước. Trì Lệ Dập, ông thật sự là tảng đá sao? Người ta đối xử với ông như vậy, thế mà ông lại ngây ngốc nghe lời hắn đi gác cổng thành. Dù sao đi nữa, ông trước kia cũng là đại tướng quân, tiếng tăm lẫy lừng của Tiêu Quốc. Trước kia cho dù là Tiên Đế hay Trịnh Nguyên Đế cũng không có người nào dám không tôn trọng ông. Nhưng bây giờ ông xem, cho một đại tướng quân đi gác cổng thành, đây không phải là làm nhục ông sao? Chỉ có loại người ngốc nghếch như ông mới thật sự đi gác cổng thành thôi. Thẩm Hoa Dung vì Trì Lệ Dập mà bênh vực, sau đó lại so sánh Quân Cơ Lạc và Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập, theo ta thấy ông thật đúng là không bằng Quân Cơ Lạc. Ông nhìn hắn xem, dù sao xảy ra chuyện gì hắn cũng coi nhẹ. Hiện giờ hắn không phải đưa Tứ Tứ tới Mạc Thành sống thảnh thơi hay sao? Ngôi vị cao nhất trên triều đình cũng không dám nói gì hắn. Ý ta muốn nói, ông chính là kẻ ngu trung. Rồi chờ tới khi nào vị đó ra người tới chém rớt đầu chúng ta thì ông sẽ phải hối hận đấy. Trong lòng Thẩm Hoa Dung đã sớm tích tụ một bọc tức giận to đùng. Nói tới Tần Đế, bà thật sự đầy tức giận. Hoàng đế này đối với các đại thần trong triều tận lực áp dụng chính sách mượn sức, nhưng cố tình không hề khách khí với tảng đá đó. Qua 7-8 tháng, vị hoàng đế này liên tiếp hại chính đạo thánh chỉ, giáng tội hạ thấp tảng đá kia tới không đáng một đồng. Hiện tại, tảng đá nhà bà trực tiếp từ đường đường đại tướng quân trở thành một binh lính bình thường gác cổng thành. Phụ quốc công trước kia bọn họ ở cũng bị thu hồi, một nhà ba người bọn họ không thể không giải tán nô dịch trong nhà, thuê một ngôi nhà nhỏ trong hoàng thành. Trì Lệ Dập khẽ thở dài, nhìn sắc mặt tức tối của Thẩm Hoa Dung, khẽ nói. Được rồi, bà cũng đừng oán giận. Với ân oán ngày xưa của ta cùng Tân Đế, thì hắn đối với ta như bây giờ, cũng coi như mở một mắt, nhắm một mắt rồi. Thẩm Hoa Dung không chút khách khí, gạt một ngụm nước đờm. Hắn ta chính là một hôn. Chữ quân cuối cùng còn chưa nói ra thì Thẩm Hoa Dung đã bị Trì Lệ Dập che miệng lại. Sắc mặt Trì Lệ Dập trầm xuống, nghiêm khắc nói. Bà điên rồi. Lời đại nghịch bất đạo như vậy, khi bị người khác nghe được, bà ngại vợ chồng chúng ta sống lâu quá rồi sao? Thẩm Hoa Dung cắn lên mu bàn tay của ông một cái, sau đó nén lửa giận trong lòng, sau đó mới không cam tâm tình nguyện, nói. Ông ăn cơm chưa? Trì Lệ Dập lắc đầu. Vẫn chưa. Vừa vặn ta cũng chưa ăn. Thẩm Hoa Dung vừa nói, vừa đi vào phòng bếp. Không lâu sau, Thẩm Hoa Dung liền từ phòng bếp mang ra bánh bao mình tự làm và hai chén cháo ít ỏi. Hai vợ chồng cùng ngồi xuống bàn. Vì không nhìn thấy Trì Hằng Liễu nên Trì Lệ Dập hỏi hắn đâu. Thẩm Hoa Dung đáp. Nó cùng mấy người bạn cũ trước kia trong thư viện ra ngoài rồi, mấy ngày nữa mới có thể trở về. Trì Lệ Dập im lặng gật gật đầu, rồi cúi đầu đem chén cháo trong chén húp hết. Tuy Thẩm Hoa Dung luôn mắng Trì Lệ Dập, nhưng nghĩ tới những gì ông gặp phải gần đây thì cực kỳ đau lòng. Bà đưa hết bánh bao cho Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập biết bà làm cho mình, liền bẻ bánh bao làm đôi, tự mình đút cho Thẩm Hoa Dung. Nhưng Thẩm Hoa Dung cũng chỉ cắn một miếng nhỏ, cho có, rồi liền lắc đầu nói, không muốn ăn nữa. Bởi vì bà không ăn, nên Trì Lệ Dập tùy tiện ăn hai cái bánh bao, rồi cũng làm bộ đã ăn no, không ăn thêm nữa. Ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi đầy trên nóc nhà, truyền tới âm thanh nhành cây gãy mơ hồ. Thẩm Hoa Dung nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, rồi nhìn tới gốc cây đào trong viện đã bị tuyết phủ chặt cứng. Bà khẽ thở dài, giọng nói đầy vẻ lo lắng. Tính toán ngày thì Tứ Tứ cũng sắp sinh rồi, đều tại một trận tuyết lớn này, không thì lúc này tài đã có thể tới chăm sóc cho nó rồi. Trì Lệ Dập cũng theo tầm mắt bà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, dưới mái hiên, tuyết đang tuôn rơi. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng ông trời phù hộ để cho Tứ Tứ và đứa nhỏ đều được bình an. Hai tay Thẩm Hoa Dung chắp lại, vóc dáng mệt mỏi khẩn cầu ông trời. Trì Lệ Dập nhìn nữ nhân đã đi theo mình suốt 20 mấy năm, mái tóc của bà đã không còn đen bóng như trước, dung mạo cũng không còn trẻ trung như xưa, khóe mắt và trán cũng đã in hằn dấu vết năm tháng, nhưng bà vẫn chung thủy một lòng. Như vậy trong lòng ông đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Khóe miệng khẽ dương lên nụ cười mỉm, ông tràn ngập cảm giác có lỗi, nắm lấy hai bàn tay đã không còn mềm mại như khi còn con gái của bà, chân thành nói. Hoa Dung, cảm ơn bà. Có lẽ là do trận tuyết lớn lần này mà giờ khắc này trong lòng ông bỗng nhiên dâng lên cảm giác bi thương. Bọn họ nhìn những đứa trẻ lớn lên rồi rời khỏi, công danh lợi lộc hắn từng coi trọng trước kia giờ cũng chỉ là gió thoảng. Cuộc đời tới tận cùng thì ở bên cạnh ông vẫn chỉ có bà. Ông chưa bao giờ là một người lãng mạn, ngọt ngào. Ông cũng chưa từng nói với bà. 20 mấy năm trước, khi ông vượt qua được cái chết, thì người luôn luôn bên cạnh chăm sóc ông không rời chỉ có mình bà. Khi đó bà mạnh mẽ, khóe miệng lúc nào cũng dương lên. Nhưng còn ông, tuy rằng bài binh bố trận, huấn luyện binh lính, nhưng ông có để tâm sao? Ăn nói vụng về, là một thiếu niên chỉ biết cố chấp, cứng đầu. Sau đó ông mang theo bà trở về ở một trấn thôn nhỏ. Đến bây giờ ông còn nhớ rõ, khi nhạc phụ của ông nghe nói ông muốn kết hôn với nữ nhi của mình thì thần sắc rõ ràng bị dọa như thế nào. Rồi sau này bọn họ có con, bà luôn luôn bên cạnh ông, kiên nhẫn, nhẫn nại hy sinh, nhưng ông lại chỉ có thể cho bà rất ít tình cảm. Cho dù trong lòng Thẩm Hoa Dung có nhiều thầm oán, nhưng vào giờ khắc này có được cái nắm tay của ông thì trong lòng bà cũng ngọt ngào như được ăn mật. Cuộc đời này của bà được phu quân yêu thương, trân trọng, được tiểu bối kính yêu, vậy thì dù có gió lớn, mây mù, thủy triều lên xuống cũng có thể vượt qua, còn lại đều không còn gì phải hối tiếc. Thùng thùng, tiếng đập cửa dồn dập truyền tới. Trì Lệ Dập nhìn Thẩm Hoa Dung một cái rồi đứng dậy sửa sang quần áo đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra thì gương mặt tuấn mỹ Quân Cơ Lạc xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn thấy người tới mở cửa là Trì Lệ Dập, Quân Cơ Lạc liếm cánh môi cười hết sức sáng lạn rồi nói: Trì Quốc Công, đã lâu không gặp rồi. Người sao người lại ở kinh thành chứ? Tứ Tứ đâu rồi? Trì Lệ Dập quét mắt ra bên ngoài, dưới mái hiên thấp bé đã đứng đầy thị vệ của Quân Cơ Lạc, duy chỉ có bóng dáng Tứ Tứ là không thấy. Hai tròng mắt xảo hoạt của Trì Lệ Dập nhanh chóng hiện lên tia lệ quang, dường như đã hiểu ra mục đích lần này Quân Cơ Lạc vào kinh thành. Quân Cơ Lạc không để ý Trì Lệ Dập mà chỉ nhẹ tay đẩy Trì Lệ Dập qua một bên, lập tức đi vào trong viện. Thẩm Hoa Dung nghe được thì cũng chạy ra xem là chuyện gì. Sau khi nhìn thấy người tới khoác áo nhung đen là Quân Cơ Lạc thì bà liền vui mừng, hai mắt sáng bừng, đi nhanh tới trước vài bước, sau đó nắm chặt nắm tay, dùng sức đánh lên người Quân Cơ Lạc. Sao người lại ở đây? Không phải Tứ Tứ sắp sinh sao? Hiện giờ người vào hoàng thành thì ai chăm sóc Tứ Tứ chứ? Quân Cơ Lạc đưa tay xoa xoa khuôn mặt tuấn mỹ, lộ ra vẻ đáng thương rồi nói: Mợ, suốt đêm con gấp gáp trở về. Mợ, trước có thể cho con ly trà hay không? Vừa thấy người liền vui mừng, quên mất mọi chuyện rồi. Thẩm Hoa Dung hô một tiếng, vỗ vỗ đầu mình, rồi sau đó liền kéo Quân Cơ Lạc đi vào trong nhà. Trì Lệ Dập bất đắc dĩ lắc đầu cũng theo vào phòng. Sau khi Quân Cơ Lạc vào nhà thì cẩn thận đánh giá sang phòng một lượt, hơi nhíu mày. Dù sao ngày trước cũng là Trị Quốc Công uy phong lẫm liệt, hiện tại lưu lạc tới gian phòng đơn sơ như thế này, quả nhiên là tùy thời, tùy mệnh. Khi Quân Cơ Lạc đang ngay người thì Thẩm Hoa Dung đã rót một chén trà nóng cho Quân Cơ Lạc. Hai tay Quân Cơ Lạc nhận lấy chén trà nóng nhưng không uống, mà chỉ vươn tay hứng những bông tuyết bay lạc. Hiện tại Tứ Tứ thế nào rồi? Vốn là ta muốn đi xem nó, nhưng tuyết lớn quá. Thẩm Hoa Dung kéo một cái ghế ngồi xuống, mở miệng hỏi câu đầu tiên là về chuyện của Tứ Tứ. Hai mắt u ám Quân Cơ Lạc hơi hơi buồn bã, hàng mi dài khẽ chớp mấy cái, cúi đầu không rõ nét mặt, tay bưng trà nóng, nước trà còn có khói trắng lượn lờ. Thẩm Hoa Dung quan sát sắc mặt hắn, trong đầu xuất hiện ý niệm không tốt. Tứ Tứ làm sao rồi? Người nói mau đi. Mới bước tới ngoài cửa phòng, Trì Lệ Dập nghe được Thẩm Hoa Dung nói vậy thì chợt căng thẳng, trầm giọng hỏi Quân Cơ Lạc. Rốt cuộc Tứ Tứ làm sao rồi? Quân Cơ Lạc cúi đầu, hàng mi dài che đi trong mắt u ám, khiến người ta không nhìn rõ đôi mắt hắn. Hắn bưng chén trà, bi thương nói. Hoàng thượng phái Khâm Sai đại thần tới Mạc Thành, tróc nạ bản đốc. Tứ Tứ và đứa nhỏ hiện tại đều ở trong tay của hoàng thượng. Sao có thể chứ? Quân Cơ Lạc, ngươi không phải luôn tự nhận là không ai có thể địch lại sao? Làm sao lúc này có thể để Tứ Tứ rơi vào trong tay địch được chứ? Hơn nữa lại còn là hoàng thượng. Trì Lệ Dập nhíu mày, vô cùng hoài nghi lời Quân Cơ Lạc. Theo lý mà nói, Tân Đế cũng không phải nhân vật gì lợi hại. Ông thật sự không tin Quân Cơ Lạc không thu phục được hắn. Quân Cơ Lạc ngước mắt, ánh mắt sâu xa nói. Tứ Tứ đã sinh ra một cặp bé trai, nhưng người kia lợi dụng lúc Tứ Tứ đau bụng sắp sinh mà bắt nàng đi. Hiện giờ nàng vừa đứa nhỏ đều trong tay của hoàng thượng rồi. Quân Cơ Lạc, ngươi đừng gạt ta. Ta không tin hoàng thượng có thể làm như vậy với ngươi. Trì Lệ Dập vẫn không tin lời Quân Cơ Lạc. Theo hắn thì Quân Cơ Lạc có lẽ lại trình diễn một màn kịch nào đó. Ngươi không nên gạt ta ý đồ muốn lợi dụng ta giúp ngươi đạt được mục đích. Trì Lệ Dập lại kiên quyết nói. Ông thực sự không tin lời Quân Cơ Lạc, nhưng Thẩm Hoa Dung lại không hề nghi ngờ lời Quân Cơ Lạc. Đây là điều hai người vô cùng khác. Bà vội vàng nói. Cơ Lạc, ngươi đừng để ý cậu ngươi. Hiện giờ ông ấy là người gác cổng, không hề biết chuyện trong triều đình. Hơn nữa, nếu hoàng thượng thật sự vô dụng như lời cậu người nói, vậy thì ông ấy sao có thể bị hoàng thượng giáng xuống làm người gác cổng chứ? Cơ Lạc, đừng để ý cái lão vừa thối lại vừa cứng như cục đá ấy. Người nói với ta, Tứ Tứ và đứa nhỏ hiện đang ở trong tay hoàng thượng thì phải làm thế nào? Dùng Tứ Tứ và đứa nhỏ làm lợi thế áp chế ngươi sao? Biết Tứ Tứ sinh một cặp song sinh, lòng bà vô cùng vui mừng, nhưng cả lớn cả nhỏ đều bị bắt, trong lòng bà khó tránh khỏi sốt ruột thay hai vợ chồng bọn họ. Quân Cơ Lạc thở dài thườn thượt, cặp mắt u ám tràn đầy u sầu, nhìn Thẩm Hoa Dung rồi buông chén trà trên tay xuống, nước trà bị gió lạnh thổi cũng đã không còn ấm. Mợ, con trai được tin, mấy tháng trước, hoàng thượng và dạ kiêu cửu đã lén hợp tác với nhau. Hiện tại già kiêu cửu đã tới hoàn thành, bác Tứ Tứ và đứa nhỏ là chủ ý của hắn. Loại chuyện này già kiêu cửu cũng từng làm trước kia. Nhưng mợ yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức cứu Tứ Tứ và đứa nhỏ. Cho dù sau này không thể cứu nàng và đứa nhỏ trở về, thì con cũng sẽ đi theo Tứ Tứ. Quân Cơ Lạc nói tới đây thì cố ý dừng lại một chút, ánh mắt đảo nhanh qua Trì Đệ Dập. Trì tướng quân, nếu ta và Tứ Tứ có xảy ra chuyện gì không hay, thì ta đây hy vọng ngài có thể giúp ta chăm sóc tốt cho Tiểu Xú Xú. Hai ngày nữa sẽ có người mang Tiểu Xú Xú tới. Làm sao có thể như vậy chứ? Thẩm Hoa Dung vốn nóng tính, trong lòng quýnh cả lên, trên tay không biết nặng nhẹ mà dùng sức đánh Trì Lệ Dập, cảnh cáo. Trì Lệ Dập, Tứ Tứ là người thân của ông phải nghĩ cách cứu nó trở về. Cặp mắt thâm thúy Trì Lệ Dập nheo lại, vẫn dùng ánh mắt hoài nghi quét qua Quân Cơ Lạc. Ông vẫn không tin con hồ ly Quân Cơ Lạc này. Quân Cơ Lạc thấy mình đã diễn xong thì liền đứng dậy, khóe miệng khẽ nhếch rồi cúi đầu cáo từ Thẩm Hoa Dung. Thẩm Hoa Dung vô cùng lo lắng, đưa hắn tới cửa viện. Quân Cơ Lạc lại cùng Thẩm Hoa Dung nói một ít chuyện, rồi mới lên ngựa, theo người của hắn, rời đi khỏi. Bốn bề trắng xóa, bóng dáng Quân Cơ Lạc càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất trong làn sương mờ mịt. Thẩm Hoa Dung đợi tới khi Quân Cơ Lạc biến mất hẳn trong tuyết trắng xóa, mới quay người trở vào trong nhà. Vừa vào trong phòng, bà thấy Trì Lệ Dập đang híp mắt, trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Bà nhịn không được, liền ngồi xuống bên cạnh ông, nói: "Trì Lệ Dập, cái tảng đá ngoan cố ông, rốt cuộc khi nào mới có thể thông suốt? Rõ ràng hiện tại việc nên làm là cứu Tứ Tứ. Ta nói cho ông biết, nếu ông thấy chết mà không cứu, nhà Tứ Tứ mà có chuyện gì xảy ra, thì nhất định là do ông hại đấy." Trì Lệ Dập liếc bà một cái, lạnh lùng nói: "Đúng là nữ nhân mà." Thẩm Hoa Dung cũng không thèm để ý lời của ông mà nói: "Ta đúng là nữ nhân đấy. Trì Lệ Dập, ông đừng cho là ta không biết trong lòng ông nghĩ cái gì. Không phải ông lo Quân Cơ Lạc soán vị hay sao? Chờ khi ông tới 100 tuổi, tới điện Diêm La, ông là trung thần, sẽ không còn mặt mũi đi gặp người nhà Mộ Dung sao?" Trì Lệ Dập, chuyện trung quân ái quốc ta nghe ông nói suốt 20 mấy năm nay rồi. Bây giờ ông không cần phải nói với ta nữa. Ta chỉ biết từ nhỏ cha ta đã dạy ta là có thù phải trả, có ân thì phải báo đáp. Lúc trước ông bị già kêu cửu bắt là Quân Cơ Lạc cứu ông về. Vì ông, Cơ Lạc đã bị thương nghiêm trọng. Hiện hắn gặp phiền toái, chẳng lẽ không phải là thời điểm ông nên báo ân hắn hay sao? Còn nữa, hoàng thượng mà ông cả ngày nhắc tới kia đã cấu kết cùng người Trần Quốc. Nếu một ngày kia Tiêu Quốc trở thành phụ quốc của Trần Quốc, thì không phải ông vẫn muốn tiếp tục ngu trung đấy chứ? Ông cũng đừng cho rằng ta cái gì cũng không biết. Hôm nay Cơ Lạc tới đây gặp, tuy lời nói không rõ ràng, nhưng ý của hắn chính là hy vọng ông có thể ở phía sau giúp đỡ hắn một phen. Dù sao ta cũng không quản. Tới lúc một nhà Tứ Tứ thật sự có chuyện không hay xảy ra, thì chính tay ta sẽ thay bọn họ báo thù. Tới lúc đó ông có thể tới nhận xác, hoặc là hàng năm tới ngày thanh minh tới mộ phần đốt một ít giấy tiền là được rồi. Thẩm Hoa Dung nói xong thì cũng không đợi ý kiến của Trì Lệ Dập mà liền dứt khoát xoay người chạy vào trong phòng ngủ, để lại Trì Lệ Dập một mình suy nghĩ. Vào mùa đông, hoàng cung bị tuyết bao phủ một màu trắng xóa. Đoàn người Quân Cơ Lạc vừa tới trong hoàng cung thì liền có thị vệ có trang bị đao kiếm đưa hắn vào trong hoàng cung. Gần chính điện trang hoàng xa hoa, tần đế Mộ Dung Việt đang cùng mấy vị đại thần thương nghị đại sự trên triều. Lúc này thái giám bên người hắn vội vàng chạy vào, lấy tay che miệng thì thầm bên tai hắn vài câu. Mộ Dung Việt nghe thấy lời thái giám thì mày rậm hàng mi vì buồn cười mà khẽ rung lên mấy cái như hai nhúm lông rậm trên mặt của hắn. Nhanh sai người mời Cửu Thiên Tuế tiến vào. Mộ Dung Việt cất cao giọng mệnh lệnh. Mộ Dung Việt cùng thái giám bên người trao đổi ánh mắt, dĩ nhiên bên ngoài là mời nhưng cũng không đơn giản là như vậy. Hắn khom người đưa xuống. Mộ Dung Việt ngẩng đầu đảo mắt khắp các vị đại thần, cười ha ha rồi nói: "Cửu Thiên Tuế của chúng ta đang ở ngoài cửa, các vị ái khanh nhất định cũng có tham gia với Cửu Thiên Tuế." Trước mắt tần đế mà thừa nhận bọn họ có quan hệ cá nhân với Quân Cơ Lạc sao? Chỉ có người không sợ chết mới có thể làm. Trong lúc nhất thời, các đại thần phía dưới đều lắc đầu ấp úng phủ nhận. Mộ Dung Việt thật vừa lòng với thái độ của quan viên. Hắn sửa sang lại trang phục, lại cố ra vẻ thông dong, bưng ly trà nhấp một ngụm. Đến khi nghe tiếng thái giám thông bẩm bên ngoài điện, Mộ Dung Việt mới ngẩng đầu ngóng nhìn. Hồi lâu sau mới thấy Quân Cơ Lạc tươi cười mị hoặc, thân ảnh tuấn dật xuất hiện trước mắt của mọi người. Vi thần thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quân Cơ Lạc hành lễ tượng trưng, không hề có chút mất tự nhiên nào, ngẩng đầu đánh giá Mộ Dung Việt, ánh mắt vừa lớn mật lại mang theo vẻ khiêu khích. Khí sắc Mộ Dung Việt hồng nhuận, duy trì vẻ uy nghiêm, ngoài cười nhưng trong không cười, hừ lạnh nói: "Cửu Thiên Tuế, ngươi hẳn cũng biết bản thân mấy năm nay phạm phải những tội gì. Trẫm không phải người thích truy cứu, nhưng mấy ngày nay trẫm nhận được không ít tấu chương buộc tội ngươi. Nhất là ngươi lại lấy thân phận hoàng quan mà cưới vợ, mà thê tử của ngươi lại sinh con. Nếu đứa nhỏ không phải con của người, vậy đứa thứ hai, thứ ba thì sao? Trẫm chỉ cần lệnh cho người lấy máu nghiệm thân là có thể biết được đứa bé rốt cuộc có phải cốt nhục của Cửu Thiên Tuế ngươi hay không. Trừ việc đó ra, Cửu Thiên Tuế, người còn lấy quyền chung mà mưu cầu tư, giết hại Trung Lương, thế nên bách quan trong triều giận mà không dám nói. Cửu Thiên Tuế, tục ngữ nói vương tử phạm pháp thì cũng xử như thứ dân. Nếu hiện giờ Cửu Thiên Tuế người nhận tội, thì trẫm còn có thể để cho người được chết toàn thây. Còn không thì người đừng trách trẫm độc ác. Quân Cơ Lạc chắp hai tay đằng sau, nghe thấy Mộ Dung Việt chỉ trích một hồi, hắn khẽ thở dài rồi nói: Hoàng thượng nói bản đốc đều nhận cả. Bản đốc thật sự là giả mạo quan quan, cũng xác thật đã giết không ít người. Hoàng thượng muốn xử trí thế nào thì bản đốc nguyện phụng bồi tới cùng. Mộ Dung Việt không dự đoán được Quân Cơ Lạc lại thừa nhận nhanh chóng như vậy, vì vậy mà các loại hình cũ hắn chuẩn bị tỉ mỉ cho Quân Cơ Lạc đều không dùng được. Sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, đột nhiên tóm lấy nghiêng mực ném về phía Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc né tránh, nghiêng mực kia rơi trên mặt đất liền vỡ thành hai mảnh. Người đâu? Mộ Dung Việt hét lớn một tiếng, bên ngoài điện đập tức vọt vào mấy nam tử mặc trang phục binh lính. Tội nhân Quân Cơ Lạc đã nhận tội, dạy hắn xuống, ba ngày sau tại ngọ môn xử trảm. Mộ Dung Việt cao giọng mệnh lệnh, mấy thị vệ tiến tới phía trước muốn áp giải Quân Cơ Lạc vào đại lao. Khi bọn họ vừa mới lại gần thì Quân Cơ Lạc nở nụ cười lưu manh, vớt tay áo một cái, nhẹ giọng nói: Phiền các vị, bản đốc biết đường tới đại lao rồi. Quân Cơ Lạc bình tĩnh, từ thái thản nhiên lại khiến Mộ Dung Việt càng thêm bất an, căng thẳng. Xem ra hắn dùng thời gian 10 tháng để nắm giữ binh quyền trong tay, các chức quan trọng trọng yếu trong triều đều là người hắn tín nhiệm, đảm nhiệm hết. Một khi Quân Cơ Lạc phát động làm phản thì hẳn là hắn có năng lực chống lại hắn ta rồi. Hơn nữa, bởi vì hắn cùng Trần Quốc âm thầm điên thủ, cho nên đại quân Trần Quốc không tới mạo phạm biên cảnh Tiêu Quốc, bách tính tại biên cảnh cũng được thở phào, gián tiếp bách tính cũng vô cùng vừa lòng với Tân Hoàng. Với tất cả những điều đó, hoàng đế như hắn có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn không tin Quân Cơ Lạc có thể xoay chuyển tình thế. Trong lòng Mộ Dung Việt tự an ủi chính mình, nhưng nội tâm vẫn nổi lên bất an, biết rằng Quân Cơ Lạc vô cùng giảo hoạt, vậy nên hắn vẫn không an tâm nổi. Hắn ngẩng đầu đảo mắt một lượt các đại thần ở bên dưới, cường điệu cảnh cáo: Chư vị ái khanh, vừa rồi cũng chứng kiến Cửu Thiên Tuế tự mình nhận tội, trẫm cũng không hề ép buộc hắn. Trẫm chỉ có một điều muốn nói với các khanh: hiện Cửu Thiên Tuế đã nhận tội, cho nên nếu có người nào tiếp xúc với Cửu Thiên Tuế thì trẫm sẽ không khách khí với kẻ đó đâu. Mộ Dung Việt răng đe như vậy, đại thần bên dưới đều không dám nói gì nữa. Với tình huống hiện tại, một số người cho rằng trong trận chiến giữa Quân Cơ Lạc và Hoàng thượng thì Quân Cơ Lạc đã thảm bại, nhưng lại càng nhiều người cho rằng Quân Cơ Lạc đang tính toán điều gì đó. Dù sao, hoàng đế bại bởi hồ ly giả hoạt Quân Cơ Lạc không phải chỉ có một vị. Quân Cơ Lạc có thể đánh bại vài hoàng đế thì tình hình trước mắt này cũng chỉ là một khúc dạo. Buổi tối, Mộ Dung Việt gặp Dạ Kiêu Cửu kể chuyện biểu hiện của Quân Cơ Lạc ban ngày cho Dạ Kiêu Cửu biết. Dạ Kiêu Cửu suy nghĩ một chút rồi nói: Để phòng trừ đêm dài lắm mộng, chúng ta nên đẩy hắn gặp chuyện ngoài ý muốn luôn đi. Chuyện ngoài ý muốn sao? Mộ Dung Việt hiểu ngay lập tức. Cũng vào đêm đó, ngục giam Quân Cơ Lạc bị hỏa hoạn, nhưng Quân Cơ Lạc vẫn bình an vô sự. Ngày hôm sau, trong ngục giam Quân Cơ Lạc lại xuất hiện sát thủ võ công cao cường, nhưng Quân Cơ Lạc lại kỳ tích sống sót. Tới ngày thứ ba, cũng là ngày Quân Cơ Lạc bị xử trảm. Ngày hôm đó, trời lại vô cùng đẹp, tuyết đã ngừng rơi. Hơn nữa bách tính đều nghe tin hôm nay là ngày xử trảm đại gian thần Tiêu Quốc Quân Cơ Lạc, cho nên từ sáng sớm, dân chúng đã vây kín xung quanh pháp trường để chờ đợi kết cục Quân Cơ Lạc. Trên đài cao, Mộ Dung Việt mặc trên người cẩm bào màu vàng kim, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế dựa bằng gỗ cây tử đàn. Cặp mắt khôn khéo đảo qua xung quanh pháp trường, cuối cùng dừng trên người Dạ Kiêu Cửu đang cải trang lẫn trong đám đông. Tâm phúc của hắn nhanh chóng bí mật bẩm báo: Khởi bẩm hoàng thượng, tất cả đều đã chuẩn bị xong, xung quanh pháp trường đều đã sắp xếp người của chúng ta. Chỉ cần người quân Cơ Lạc tới cướp pháp trường, thì chúng ta liền một lưới bắt hết hắn và thủ hạ của hắn. Mộ Dung Việt gật gật đầu rồi bảo người nọ lui ra ngoài. Hai tay Mộ Dung Việt khoác trên hai tay ghế, ánh mắt lợi hại nhìn quân Cơ Lạc đang ở trung tâm pháp trường. Quân Cơ Lạc đương nhiên không hề có thái độ giác ngộ như người sắp phải chết, ngược lại là một bộ dáng đang thảnh thơi, phơi nắng. Môi mỏng Mộ Dung Việt mím thành đường thẳng, trong mắt sát khí chợt lóe. Rất nhanh thôi, hắn sẽ khiến quân Cơ Lạc và người của hắn đều phải đầu hàng, chịu trói. Thiên hạ của nhà Mộ Dung không cho phép một tên thái giám giả mạo có thể làm săn làm bậy. Thời gian trôi qua từng chút, rốt cuộc cũng tới giờ khắc mấu chốt. Mộ Dung Việt liếc quân Cơ Lạc một cái, hai tay khoác lên tay ghế, nắm chặt lại, ánh mắt như mũi tên bắn về phía quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc, đã tới giờ, ngươi còn có điều gì cần nói hay không? Quân Cơ Lạc tươi cười sáng lạng rồi nói: đa tạ bệ hạ, nhưng Cửu Thiên Tuế ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chết, thì làm gì có gì cần nói chứ. To gan, trước mặt hoàng thượng mà dám xưng mình là Cửu Thiên Tuế sao? Thái giám bên cạnh Mộ Dung Việt lập tức phẫn nộ mắng quân Cơ Lạc, khóe miệng Mộ Dung Việt hiện lên nụ cười giễu cợt, lãnh đạm nói: Quân Cơ Lạc, mọi chuyện đều đã được định rồi, không thể thay đổi. Người giả mạo thái giám trà trộn vào hoàng cung mưu quyền soán vị cũng đều là việc đã làm, tội ác chồng chất. Hôm nay trẫm muốn thay trời hành đạo, trừ bỏ kẻ gian nịnh như người, để cho dân chúng có những ngày yên bình hạnh phúc. Mộ Dung Việt vừa nói xong thì một gã đao phủ cường tráng phụ trách hành hình nhận lấy một bát nước từ tay thị vệ, há miệng uống xong thì phun nước lên thanh đao đó. Tiếng trống thùng thùng vang lên, ở đây trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào quân Cơ Lạc. Tai họa của cả tiêu quốc quân Cơ Lạc sẽ thật sự bị chém đầu sao chứ? Rất nhiều người ôm sự hoài nghi, hai mắt không dám chớp nhìn chằm chằm quân Cơ Lạc, sợ sẽ bỏ lỡ thời khắc này. Quân Cơ Lạc nhẹ biểu môi, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn như trước, vô cùng bình tĩnh. Quân Cơ Lạc bị giam trong xe chở tù nhân đi vòng quanh khắp nơi trong hoàng thành. Bên đường, dân chúng vây xem náo nhiệt, hò hét, mắng nhiếc hắn. Có kẻ cực kỳ căm giận quân Cơ Lạc, càng mắng nhiếc thầm tệ. Khó có cơ hội ngày hôm nay để xả giận. Gã đào phủ chậm rãi, giơ trường đao lên cao, lưỡi đao sắc bén, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Hai mắt Mộ Dung Việt không dám chớp, nhìn chằm chằm một màn này, trong lòng hắn âm thầm đếm ngược. 3, 2, 1. Một tiếng thét chói tai vào đúng lúc này đột nhiên vang lên. Ở trong tiếng thét chói tai đó, trên pháp trường đột nhiên có một thị vệ cưỡi ngựa từ đầu đường vọt tới. Thị vệ mang theo sát khí mà tới, đám người đó cùng người Mộ Dung Việt liền xảy ra giao chiến. Trong lúc này, trên mặt đường liền trở nên hỗn loạn, người đầy đường hoặc là bị đẩy ngã, hoặc là bị đạp lên người, hoặc là đánh nhau trong hỗn loạn. Người chen lấn xô đẩy nhau, hỗn loạn tới không chịu nổi. Mộ Dung Việt được vòng người bảo vệ xung quanh, hắn được an toàn ở trung tâm, hắn thở hổn hển, lớn tiếng mệnh lệnh cho đao thủ. Giết quân Cơ Lạc, mau giết chết quân Cơ Lạc đi. Bắt chặt thì phải bắt vua trước, bắt được quân Cơ Lạc thì những người khác cũng không dám làm càn trước mặt hoàng thượng là hắn. Có mấy tên thị vệ thân thủ cao cường nghe được mệnh lệnh của Mộ Dung Việt thì nhắm về phía quân Cơ Lạc, ý đồ thời dịp không kịp đề phòng sẽ lấy mạng quân Cơ Lạc trước. Trên người quân Cơ Lạc có gông xiềng, nhưng dù vậy cũng không ảnh hưởng tới năng lực chiến đấu của hắn. Khi mấy thị vệ tiến tới muốn giết hắn thì hắn đảo một vòng đánh về phía hạ thân của mấy tên thị vệ, tạm thời ngăn lại tập kích của mấy người đó. Trong đám người có Bao Hành Tôn là nhanh nhẹn nhất, dáng người hắn tuy thấp bé nhưng khí thế thì hoàn toàn không thua kém bất cứ người nào. Khí thế của hắn uy mãnh, nắm lấy hai cây lan nha chùy, sát khí đằng đằng phá tan phòng tuyến, chạy nhanh tới bên cạnh quân Cơ Lạc. Lan nha chùy trên tay hắn lập tức giải quyết được mấy thị vệ đang muốn ám sát quân Cơ Lạc. Mà sau Bao Hành Tôn, vài tâm phúc võ công cao cường của quân Cơ Lạc cũng vọt tới giải thoát quân Cơ Lạc khỏi gông xiềng. Nhưng lúc đó, Ngự Lâm quân dương cung nỏ đồng loạt nhắm về phía Quân Cơ Lạc. Trên pháp trường, Quân Cơ Lạc cười khinh miệt, ánh mắt sắc bén đột nhiên liếc về phía đám người hỗn loạn trên đường, lạnh lùng nói: "Già quốc chủ, bạn đốc biết bây giờ người đang trà trộn trong đám người này, bạn đốc cũng vô cùng cao hứng để người làm khán giả xem một hồi tuồng này của bạn đốc, nhưng kết quả thì sẽ làm cho người thất vọng đấy." Tay nhẹ vuốt ve cằm bóng loáng của mình, Quân Cơ Lạc vỗ tay, ngàn vạn cung nỏ nhắm về hướng Quân Cơ Lạc liền thay đổi phương hướng, nhắm ngay vào Mộ Dung Việt và Dạ Kiêu Cửu xen lẫn trong đám người. Những gì diễn ra khiến sắc mặt Mộ Dung Việt trong nháy mắt biến đổi, hắn hoảng sợ nhìn Quân Cơ Lạc. Người hắn há mồm muốn nói nhưng cũng không thể nói được nữa. Hắn không thể ngờ trong nháy mắt Quân Cơ Lạc có thể xoay ngược tình thế. Khóe miệng Quân Cơ Lạc nhếch lên, còn người u ám xẹt qua tia lệ quang. "Hoàng thượng, người cho là Ngự Lâm quân Tư Linh là tâm phúc của người sao? Hôm nay bản đốc nói cho người biết, năm đó Tư Linh được hoàng huynh của người phái tới bên cạnh người chỉ làm kẻ chỉ điểm thôi. Năm đó Tư Linh nguyện trung thành với hoàng đế đã mất, nhưng trước đó bản đốc tự mình tới phủ của hắn bái phỏng, còn thuận tiện khơi gợi một ít hồi ức ngọt ngào. Kết quả Tư Linh lập tức muốn nguyện ý trung thành cùng bản đốc." Lời nói Quân Cơ Lạc như mũi tên sắc nhọn, khiến sắc mặt Mộ Dung Việt tái nhợt, đồng tử đen lập tức co rút kịch liệt, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Tư Linh nhưng không thấy tung tích của hắn đâu cả. Quân Cơ Lạc khoanh tay trước ngực, tươi cười sáng lạn rồi tà ác nói: "Hoàng thượng, Tư Linh đã dốc hết tâm sức giúp đỡ bản đốc, thông qua hắn bản đốc thành công tiếp xúc với tâm phúc khác của người. Người bây giờ vốn chỉ là một bữa sáng mà thôi, sở dĩ bản đốc chọn ngày hôm nay ra tay với người cũng chỉ là vì để tặng Tư Tứ một phần lễ vật." Ở trong đám người hỗn loạn đó, Dạ Kiêu Cửu âm thầm siết chặt nắm đấm trong tay áo, Cao Đại Đồng ghé vào bên tay hắn nói nhỏ: "Quốc chủ, chúng ta có nên giúp hoàng đế Tiêu Quốc một tay hay không?" Dạ Kiêu Cửu nhíu chặt mày, hắn nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc. Hiện tại Quân Cơ Lạc quá mức nguy hiểm, hắn không phải đối thủ của hắn ta. Hắn bình tĩnh nói với Cao Đại Đồng: "Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả rút lui." Dù sao hôm nay hắn tới đây cũng chỉ là để đục nước béo cò. Nếu hôm nay Mộ Dung Việt có thể thu thập được Quân Cơ Lạc thì hắn có thể cùng Mộ Dung Việt đàm phán, hai người bọn họ có thể cùng nhau nhấm nháp thắng lợi đắc ý. Nhưng hiện tại thế cục đã phát triển tới hướng vô cùng bất lợi với bọn họ, một khi đã như vậy thì không thể trách hắn vô tình vô nghĩa được. Và Kiều Cửu cực kỳ không cam lòng phất tay áo, bóng dáng trộm lẫn trong đám người, mà người của hắn được sắp xếp hôm nay cũng lẫn vào trong đám người, rút lui hết. Sắc mặt Mộ Dung Việt từ tái nhợt chuyển sang xanh mét, rồi lại từ xanh mét chuyển thành đen sì. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc, lớn tiếng mệnh lệnh cho thị vệ bên người hắn: "Trẫm tuyên bố, hôm nay nếu ai có thể bắt sống được tội thần Quân Cơ Lạc, thì trẫm lập tức sẽ phong hắn làm vương." Với phần hậu đãi như thế, đương nhiên có rất nhiều người thèm khát, nhưng nếu đem so sánh với tính mạng vẫn quan trọng hơn, cho nên trong lúc nhất thời không ai dám tuân lệnh Mộ Dung Việt. Ngự Lâm quân nghe theo lệnh Quân Cơ Lạc, dừng cung nhắm thẳng vào Mộ Dung Việt. Trên trán Mộ Dung Việt trịnh ra một tầng mồ hôi, hầu kết trượt lên trượt xuống mấy cái. Trong không khí dương cung bạc tiễn, ở đầu đường bỗng truyền tới tiếng vó ngựa. Mọi người nhìn thấy chính là Trì Lệ Dập dẫn theo một vài bộ hạ ngày xưa tới pháp trường. Tuy Trì Lệ Dập mang tới không quá nhiều người, nhưng những người này đều đã từng cùng Trì Lệ Dập nam chinh bắc chiến. Nhìn thấy Trì Lệ Dập đột nhiên xuất hiện, dân chúng lập tức lại xôn xao: "Trì tướng quân, Trì tướng quân tới rồi!" Đám người bắt đầu lớn tiếng hô lên nói. Mộ Dung Việt đang bị dồn vào chân tường, nhìn thấy Trì Lệ Dập đột nhiên xuất hiện thì cũng như nhìn thấy được tia hy vọng. Theo Mộ Dung Việt thì Trì Lệ Dập bình thường luôn trung quân ái quốc, hiện Quân Cơ Lạc mưu phản, nếu ông đã tới đây thì cũng không thể trước mặt khắp thiên hạ giúp đỡ Quân Cơ Lạc, như vậy thì danh dự một đời ông sẽ bị hủy hoàn toàn. Hai mắt Quân Cơ Lạc hiếp lại thành khe hở hẹp, với hắn thì Trì Lệ Dập chính là một cái phiền toái. khi hắn vừa mới tiến vào kinh thành đã chủ động tới bái phỏng Trì Lệ Dập, cũng thông qua Thẩm Hoa Dung gây ảnh hưởng với Trì Lệ Dập. Nếu cuối cùng Trì Lệ Dập vẫn quyết định đứng về phía Mộ Dung Việt, vậy thì vô cùng phiền toái. Rồi cũng không tốt cho nương tử và con của hắn, hiện tại chỉ có thể hy vọng tảng đá Trì Lệ Dập kia đã thông suốt. Trì Lệ Dập chỉ dẫn theo khoảng hơn 200 người, khi tới pháp trường, ông nhảy xuống khỏi ngựa, những người phía sau cũng đồng loạt nhảy xuống. Trì Ái Khanh, Mộ Dung Việt kích động vội vàng nhìn về phía Trì Đại Dập, Quân Cơ Lạc khẽ nhếch môi, chỉ nhìn ông một cái, không nói lời nào. Vẻ mặt Trì Đại Dập trấn định, ông hành lễ với Mộ Dung Việt, rồi chắp tay nói với Quân Cơ Lạc và Mộ Dung Việt. Hoàng thượng, Cửu Thiên Tuế, ân oán giữa hai người nên được giải quyết riêng, không nên liên lụy tới những người khác. Với Trì Lệ Dập thì nơi này thắng bại đã sớm được phân rõ. Lúc này đây, ông đã suy nghĩ kỹ và ông đứng về phía cháu gái của mình. Tứ tứ không thể có chuyện gì, dân chúng trong hoàng thành cũng không thể có chuyện gì. Ông sớm đã không còn là đại tướng quân, cũng không còn là phụ quốc công. Trong tay ông cũng không có bao nhiêu người, sự xuất hiện của ông cũng không ảnh hưởng tới kết cục. Việc duy nhất hiện tại ông có thể làm là để cho càng ít người vô tội đổ máu thì càng tốt, đồng thời cũng bảo vệ được cháu gái của chính mình. Trì Lệ Dập nói xong thì yên lặng xoay người đi tới chỗ Quân Cơ Lạc và Mộ Dung Việt đang bị đám dân chúng vây quanh, bắt đầu sơ tán mọi người. Trì Lệ Dập kêu người cùng hỗ trợ. Trì tướng quân. Mộ Dung Việt nhìn chăm chăm Trì Lệ Dập, trong lòng bị nói tuyệt vọng bao phủ. Hoàng thượng, bây giờ ngài nên hưởng thụ việc bị trở thành tù nhân đi thôi. Quân Cơ Lạc kéo giãn cung tên, mỗi tên nhọn bắn ra. Hai canh giờ sau, khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, người chúng ta đã giải quyết hết những phiền toái ở trong và ngoài cung rồi. Tam Phúc quỳ xuống bẩm báo với Quân Cơ Lạc. Mặt trời đã khuất sau đỉnh núi, phía chân trời hoàng hôn đã nhuộm mây trắng thành màu đỏ như máu, cũng nhuộm cả núi xanh thành màu đỏ, nhuộm cả hoàng cung thành màu đỏ. Quân Cơ Lạc đứng tại nơi cao nhất trong hoàng cung, nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt u ám cơ trí nhìn xuyên qua lớp lớp tường đỏ ngói xanh hoàng cung kéo dài tới vô tận. Nếu Giang Sơn là một bức tranh thì Giang Sơn này nằm gọn trong bàn tay của hắn. Theo lịch nhà Nông, mùng 7 tháng 7, Quân Cơ Lạc đăng cơ làm hoàng đế, sửa quốc hiệu là Kỷ, xưng là Minh Đế. Đường Tứ Tứ được sắc phong Hiền Hoàng Hậu. 3 tháng sau, nhi tử Mộ Dung Tề Quang và Thẩm Dư được sinh ra. Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ tới chúc mừng thì hai vợ chồng vô cùng kinh ngạc vì đứa bé có ngũ quan quá giống Quân Cơ Lạc. Tìm hiểu sau mới phát hiện ra, hóa ra Thẩm Dư và Quân Cơ Lạc có quan hệ huyết thống. Hóa ra Thẩm Dư chính là muội muội Quân Cơ Lạc. Vào trận hỏa hoạn năm đó, Thẩm Dư may mắn sống sót, nhưng vì trận hỏa hoạn đó mà nàng mất đi trí nhớ. Thẩm Thái Sư thấy nàng thông tuệ, nói không chừng sẽ có tài cán để ông lợi dụng, vì thế liền giữ nàng lại. Sau này ông phái Thẩm Dư tới nằm vùng bên cạnh Mộ Dung Tề Quang. Hai huynh muội bị chia cắt đã lâu không gặp, đối với Mộ Dung Tề Quang thì đây là một kết cục tốt đẹp nhất, còn với Quân Cơ Lạc đây chính là ông trời phá lệ ban ân huệ cho hắn. Sau khi đứa nhỏ được một tháng, Mộ Dung Tề Quang đưa Quân Dư cùng đi Đất Phong. Hàng tháng Quân Cơ Lạc đều viết thư gửi cho Quân Dư, Quân Dư cũng sẽ hồi âm lại. Tình huynh muội cách trở hơn 10 năm lại tiếp tục được sưởi ấm, cho nên Mộ Dung Tề Quang ghen tuông mất một đoạn thời gian với hoàng huynh Quân Cơ Lạc này. 3 năm sau, tiếng khóc đánh vỡ bầu không khí lo lắng bên ngoài điện. Quân Cơ Lạc lập tức buông lỏng đầu mày, nhưng khi có người trong điện mở cửa ra thì tâm hắn lại nhanh chóng căng thẳng. Hắn vội vàng bước nhanh tới phía trước hỏi thăm, hoàng hậu thế nào rồi? Bà đỡ lấy tay lau mồ hôi trên trán vui mừng nói, chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cả mẹ và con đều bình an, tiểu hoàng tử cũng vô cùng đáng yêu. Nghe được tin Tứ Tứ bình an vô sự, tảng đá trong lòng Quân Cơ Lạc mới hơi đặt xuống, nhưng nghe thấy bà đỡ nói tiểu hoàng tử vô cùng đáng yêu thì khuôn mặt tuấn mỹ của hắn bất động, trong lòng có hơi chút thất vọng. Tại sao lại không phải là nữ nhi chứ? Người con lớn nhất nhà hắn có ngũ quan rất giống Tứ Tứ, điều này khiến hắn rất vừa lòng. Nhưng người con thứ hai, thứ ba lại có ngũ quan khiến hắn không biết phải nói sao. Nguyên nhân là ngũ quan của người con thứ hai và thứ ba càng lớn càng giống với Tiểu Tử An mà hắn coi thường. Đáng thương cho khuôn mặt tuấn tú này của hắn, vì sao không thể có một đứa con lớn lên giống hắn chứ? Hắn thật sự vô cùng hy vọng Tứ Tứ sinh nữ nhi, vì vậy mỗi lần nhìn thấy Trì Hằng Liễu bế nữ nhi của hắn tiến cung là hoàng đế như hắn đều đỏ mắt ghen tị. Tiết Thần Y tuổi cũng đã cao, hiện tại ở trong cung có một chức quan nhàn nhã. Hắn biết Quân Cơ Lạc vẫn muốn có nữ nhi mà lại sinh con trai thì nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, cười trêu chọc nói: số đã định không thể thay đổi, dù cưỡng cầu cũng không thể có được đâu. Quỷ thiếu đạo đức, xem ra đời này người không có số làm nhạc phụ rồi. Đối với lời trêu chọc của Tí Thần Y, Quân Cơ Lạc cười nhạt không thèm nhìn hắn. Hắn đứng dậy đi vào trong phòng sinh, cũng không thay đổi được gì. Tuy rằng không phải là nữ nhi, nhưng nhi tử cũng là con hắn và Tứ Tứ, làm phụ thân cũng phải nhận cái gánh nặng ngọt ngào này. Lại qua 2 năm nữa, vì muốn sinh cho Quân Cơ Lạc một nữ nhi đáng yêu mà Đường Tứ Tứ lại mang thai 10 tháng, nhưng lần này đứa nhỏ của hai người bọn họ vẫn là nhi tử. Năm đứa con liên tiếp đều là nhi tử, hơn nữa ngũ quan của năm nhi tử đều không giống Quân Cơ Lạc, hai vợ chồng vô cùng nản lòng. Quân Cơ Lạc không thể không thừa nhận cái miệng quạ đen của Tiết Thần Y là đúng, có lẽ đời này hắn thật sự không có phú khí làm nhạc phụ. Tới tận lúc này hắn mới nhận mệnh toàn tâm toàn ý với năm người con trai. Tuy rằng năm nhi tử của hắn đều không thể thừa kế mỹ mạo của hắn, nhưng không thể không thừa nhận năm nhi tử của hắn kế thừa lòng dạ hiểm độc của hắn, nhất là người con cả. Quân Vô Cửu đó đích thật là chân truyền phúc hát Quân Cơ Lạc. Khi con mắt nhỏ nhỏ nhai nháy mày khẽ nhíu là biết tiểu gia hỏa này đang tính kế khi dễ ai đó. Đương nhiên bị Quân Vô Cửu khi dễ nhiều nhất là nữ nhi của Trì Hằng Liễu. Sau giữa trưa, ánh nắng ấm áp dễ chịu chiếu vào ngự hoa viên. Trì Tĩnh Thù bệnh tóc mặc xiêm y đỏ thẫm, nước mắt đầy mặt, vẻ mặt ủy khuất, chạy chậm chạp tới trước mặt Quân Cơ Lạc mặc long bào, ngẩng đầu lên, trong mắt có mấy giọt nước mắt rơi xuống, cáo trạng với Quân Cơ Lạc: hoàng đế dượng, đại hoàng tử, ca ca là kẻ xấu, ca ca giấu y phục của con đi, không chỉ vậy hắn còn nhéo con nữa. Trì Tĩnh Thù chỉ có 3 tuổi, đã xinh đẹp như điêu khắc, nước da mịn màng như ngọc mài, đôi mắt đen sao động tỏa sáng, nếu cười rộ lên còn có 2 lúm đồng tiền, khiến lão hồ ly Quân Cơ Lạc vốn chỉ sinh được nhi tử vô cùng yêu thích diện mạo ngọt ngào mềm mại này. Vì vậy Trì Tĩnh Thù có thể thường xuyên vào cung, Quân Cơ Lạc thường xuyên mặc giày ban tặng nhiều thứ cho nàng. Hiện tại lấy con lớn nhất của mình khi dãy Tiểu Tĩnh Thù tới phát khóc, thì hắn cuối cùng nhẹ nhàng bèo cái má mềm mại bồ bẩm của Tiểu Tĩnh Thù. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc, khiến hắn như tỏa ra vầng sáng thuần khiết, trong lòng nhất thời hắn chói mắt như vị thần vụng trộm hạ phàm. Tiểu Tĩnh Thù ngoan, đừng khóc, dượng sẽ lập tức báo thù cho con. Không chỉ thế, tối nay dượng sẽ phạt nó không được ăn cơm. Một giây trước hắn còn dịu dàng dỗ dành Tiểu Tĩnh Thù, mà giây sau đã thoáng phát hiện Quân Vô Cửu đang trốn sau thân cây, thì đột nhiên nét mặt biến đổi, nghiêm khắc hồ lớn: Vô Cửu, ngược lại khi dãy muội muội rồi sao? Quân Vô Cửu phát hiện tình hình của hắn cực kỳ không tốt, hắn liền nhanh chân chạy trốn. Tiểu Tĩnh Thù 3 tuổi đặt cái đầu nho nhỏ lên vai Quân Cơ Lạc, nhìn thấy Quân Vô Cửu bị dọa chạy trối chết thì nàng lập tức nín khóc mỉm cười, hai cánh tay mập mạp ôm lấy cổ Quân Cơ Lạc. Cảm nhận được bé gái trong lòng ý vào mình, Quân Cơ Lạc liền không để ý hình tượng, đặt nàng trên vai. Tiểu Tĩnh Thù cười khanh khách, Quân Vô Cửu trốn ở đó không xa nhìn thấy nàng tươi cười thì không biết tại sao hắn càng ngây ngốc nở nụ cười. Trì Hằng Liễu và Đường Tứ Tứ đứng ở dưới tán cây hoa hạnh, gió thổi nhẹ nhẹ, đó hoa hạnh bị thổi rơi xuống. Trì Hằng Liễu dịu dàng nhìn chăm chú nữ nhi của mình đang ghé trên vai Quân Cơ Lạc, cười nói với Đường Tứ Tứ: Tứ Tứ, hôm nay cha ta vì một việc ở trên triều đình mà cãi nhau với hoàng thượng, hai người này ầm ĩ, một người mắng người kia là tảng đá ở nhà vệ sinh, vừa thối vừa cứng, còn một người khác lại mắng hoàng thượng là hôn quân, khiến văn võ bá quan trong triều không biết phải làm gì với bọn họ mới phải. Đường Tứ Tứ mỉm cười rồi nói: cậu phải mệt rồi. Từ khi Quân Cơ Lạc đăng cơ làm hoàng đế, lúc đầu Trì Lệ Dập không thừa nhận ngôi vị hoàng đế của Quân Cơ Lạc, nhưng về sau cũng phải thừa nhận, trong 5 năm đó, một cặp quân thần này thường xuyên không hợp ý mà tranh cãi ầm ĩ. Nhưng Quân Cơ Lạc và Trì Lệ Dập cãi nhau xong thì Quân Cơ Lạc chỉ cần ôm con chơi đùa lại cười hì hì, còn Trì Lệ Dập lại tính tình vốn thẳng thắn, ầm ĩ xong thì vẫn đem tích ở trong lòng mãi sau mới có thể bình thường. Cho nên Đường Tứ Tứ cảm thấy Trì Lệ Dập cãi nhau cùng Quân Cơ Lạc thì ông đang người mệt. Trì Hằng Liễu nghiêng đầu nhìn Đường Tứ Tứ, 5 năm sinh 5 đứa con, nhưng nàng lại càng trổ mã phát ra phong vận của tuổi trẻ, vầng trán cũng dạt dào hạnh phúc. Là biểu ca của nàng, tuy không thực hiện được hứa hẹn với nàng khi còn trẻ, nhưng biết có nam nhân khác quý trọng nàng, là người thân của nàng, trong lòng hắn cũng vui mừng thay cho nàng. Hắn hạ giọng nhắc nhở: Tứ tứ, trong triều lại có người dân tấu chương yêu cầu hoàng thượng nạp phi. Tứ tứ, muội cũng nên chú ý một chút, dù sao hắn cũng là hoàng thượng, trong lòng có nhiều thứ hơn chúng ta. Chúng ta không thể yêu cầu hắn làm quá nhiều điều. Nhưng nếu một ngày nào đó hắn thật sự thỏa hiệp với quan văn mà nạp phi, muội cũng nên nắm chặt thứ trọng yếu nhất. Đường Tứ Tứ im lặng nhẹ gật đầu, mắt nhìn về phía Quân Cơ Lạc cách đó không xa. Quân Cơ Lạc đang dùng sức nhéo tai con trai lớn của hắn, buộc phải nhận lỗi với tiểu tỉnh thù. Khóe miệng Đường Tứ Tứ hiện lên chút tươi cười, này chắc chắn sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Người nam nhân này thuộc về nàng, nữ nhân khác đừng có mơ tưởng có thể chạm vào một sợi lông của hắn. 3 tháng sau là sinh nhật Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc mở tiệc chiêu đãi bách quan, vì đứa nhỏ khóc nháo nên không rời được, Đường Tứ Tứ chỉ ngồi trong tiệc được chốc lát rồi trở về. Trong tẩm điện, Đường Tứ Tứ ôm con nhẹ nhàng dỗ dành, 4 người con khác cũng ở trong tẩm điện, người con thứ 2 và thứ 3 chơi trốn tìm với thái giám trong điện, người con thứ 4 tuổi nhỏ nhất bụ bẩm sau khi lăn tròn trên giường lớn thì đặt mông ngồi trên giường. Về phần người con cả, hiện đã bị Quân Cơ Lạc buộc ngồi ở án thư xem tấu chương rồi. Đợi cho tới đêm, mấy đứa nhỏ mệt mỏi túm tụm lại ngủ trên giường lớn. Đường Tứ Tứ sai người đưa các hoàng tử về tẩm cung của chính mình. Sau đó không lâu, Quân Cơ Lạc đã uống nhiều rượu mới nghiêng ngả lão đảo về tới tẩm cung. Đường Tứ Tứ được sự giúp đỡ của cung nhân đỡ hắn lên giường. Khi nàng giúp hắn cởi long bào thì Quân Cơ Lạc đột nhiên mở mắt nhập nhèm, nắm giặt lấy tay nàng lèm bèm nói: Tứ Tứ, mấy tháng nữa ta sẽ tặng cho nàng một đại lễ. Đường Tứ Tứ nhẹ nhàng đáp ứng rồi cầm lấy khăn đã vắt sạch giúp hắn lau mặt. Quân Cơ Lạc cũng không náo loạn, mở đôi mắt nhập nhèm nhìn nàng chăm chú. Sau khi Đường Tứ Tứ giúp hắn lau xong thì liền đưa khăn cho cung nữ. Quân Cơ Lạc đột nhiên hạ lệnh cho cung nhân hầu hạ lui xuống hết. Chờ khi trong điện chỉ còn lại 2 người bọn họ thì Quân Cơ Lạc vẫn mở to mắt nhìn nàng chăm chú. Chàng con nhìn à? Đường Tứ Tứ vươn tay khẽ nhéo cánh tay hắn. Quân Cơ Lạc liền cười rộ lên, thuận thế ôm nàng vào trong ngực, vừa dùng môi của mình hôn lên 2 má trắng nõn của nàng, vừa nói: bởi vì nàng đẹp quá. Đường Tứ Tứ ngửi thấy người hắn toàn mùi rượu, liền muốn giãy giụa thoát ra khỏi hắn. Quân Cơ Lạc giữ nàng lại, để nàng ngồi trên đùi hắn. Hắn say khướt cười: Tứ Tứ, ta càng nhìn càng thấy nàng đẹp, ta sao có thể lợi hại như vậy, thế mà có thể lấy được một nương tử tốt như nàng chứ. Đường Tứ Tứ giãy giụa đứng dậy, sau đó mạnh mẽ áp hắn lên trên giường. Quân Cơ Lạc đang hết sức kích động lại từ trên giường ngồi dậy, reo lên với Đường Tứ Tứ: Tứ Tứ, ta thật sự thấy nàng là nữ nhân đẹp nhất. Phế vật, ta cũng chưa thích loại hoàng đế không thể chấp nhận nổi như chàng. Đường Tứ Tứ dắt lại góc chăn cho hắn rồi đáp lời hắn. Quân Cơ Lạc bị nàng chê cười thì bật cười ha ha, sau đó mở to hai mắt đột nhiên vươn tay kéo Đường Tứ Tứ lại giường, sau đó xoay người đặt nàng ở dưới. Đường Tứ Tứ nhanh chóng muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị Quân Cơ Lạc giữ chặt, không còn đường thoát. Một đêm này nàng lại trở thành điểm tâm để hắn thưởng thức. Bóng đêm bao trùm, ánh trăng trải lên khắp mặt đất, chiếu lên cung tường nội nguy nga, bao trùm lên rất nhiều giấc mộng ấm áp của con người. Những ngày sau đó có chuyện gì, Quân Cơ Lạc đều mang theo người con lớn nhất mới 6 tuổi. Tiểu Xú Xú đã 6 tuổi, được Trì Lệ Dập đặt tên là Vô Cũ, Quân Vô Cũ. Khi 6 tuổi, hắn đã luôn vào triều bên cạnh Quân Cơ Lạc về duyệt tấu chương. Quân Cơ Lạc có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với hắn. Cũng may, Vô Cũ còn nhỏ tuổi, nhưng thông tuệ cơ trí cũng là nhân vật vô cùng lợi hại. Có một lần, trong triều có một quan văn và một quan võ, vì đệ nhất mỹ nữ trong hoàng thành mà ra tay quá nặng, hai người đều muốn chuộc thân cho đệ nhất danh nữ hoàng thành. Vốn là chuyện vô cùng nhỏ, nhưng lại vô cùng náo loạn. Hệ lụy càng lúc càng lớn, cuối cùng náo loạn tới mức quan văn và quan võ bất hòa, cũng trở thành trò cười vì nụ cười của mỹ nhân mà tức nhau sùi bọt mép. Sự việc này được ngự sử đài báo cho Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc vì muốn kiểm tra năng lực của con mình nên trước mặt văn võ bá quan giao việc này cho đứa con chỉ mới 6 tuổi của hắn. Quân Vô Cũ thẳng sống lưng, đôi mắt đen uy nghiêm đảo qua khắp một lượt trên triều, sau đó gọi thái giám bên người hắn nhỏ giọng nói thầm vài câu. Thái giám sai người dùm tốc độ nhanh nhất tróc nã đệ nhất danh nữ kinh thành. Người tróc nã rất nhanh đem hai cái bao tải trở về. Bao tải vình to, không biết là chứa cái gì bên trong đó. Quân Vô Cũ vô cùng tức giận, nói với hai gã quan viên đó. Nếu hai vị khanh gia đều cảm thấy mình là duyên phận của nàng, thì bản hoàng tử đưa ra quyết định phân nữ nhân này ra thành hai phần. Hai vị ái khanh đều có được thân thể của nàng như nhau. Mong hai vị khanh gia vui lòng nhận lấy. Thái giám phối hợp với lời của Quân Vô Cũ đẩy hai bao tải tới trước mặt hai quan viên. Trong bao tải mơ hồ chứa máu thịt thi thể, quan viên trong triều nhìn thấy hình ảnh đáng sợ như vậy thì rất nhiều người bị dọa sợ, hai người kia cũng không dám la lối gì nữa. Sau khi hạ triều, Quân Cơ Lạc biết được từ thái giám của Quân Vô Cũ căn bảo là đệ nhất danh nữ kinh thành kia không hề gặp chuyện không may, mà là bị Quân Vô Cũ sai người bí mật đưa ra khỏi hoàng thành. Về phần thi thể máu me trên triều, chẳng qua là thi thể của một nữ tù bị phạt. Quân Cơ Lạc nhìn thấy hình ảnh chính mình trên người đứa con trai lớn nhất thì tâm tình tương đối đắc ý. Vì để bồi dưỡng cho đứa con lớn nhất mà ngày thường hắn lại càng yêu cầu hà khắc đối với đứa con trai này. Đầu thu, Trần Quốc đón trận hạn hán trăm năm khó gặp, vì để giải quyết mâu thuẫn trong nước mà hoàng đế Trần Quốc và Kiêu Cũ tập hợp 10 vạn đại quân xuống phía nam, ý đồ muốn đoạt lấy lương thực của Tiêu Quốc về nước để vượt qua mùa đông khắc nghiệt. Quân Cơ Lạc giao chuyện này cho Đường Tứ Tứ và Trì Lệ Dập giám thị, còn bản thân thì mang Quân Vô Cũ ngự giá thân chinh tự mình đến tiền tuyến chống lại đại quân của Trần Quốc. Hai bên giằng co quyết liệt. Sau 6 năm, Quân Cơ Lạc và Dạ Kiêu Cũ lại chạm mặt. Hiện tại hai người đều đã là cha. Nhi tử lớn nhất của Quân Cơ Lạc đã 6 tuổi, còn nhi tử Dạ Kiêu Cũ cũng đã 4 tuổi. Phía trên tường thành, cờ bay phấp phới, trống trận trên vang như sấm. Quân Cơ Lạc đứng ở đầu tường thành, vây xung quanh là vệ sĩ. Hắn quan sát quân đội của Dạ Kiêu Cũ đang công thành ở phía dưới, kiêu ngạo nói với người con lớn nhất Quân Vô Cũ. Vô Cũ, Dạ Kiêu Cũ kia là nam nhân xấu xa, trước kia không ít lần khi dễ mẹ con, mai thai phụ hoàng lợi hại, không khách khí với hắn, hắn cũng vẫn luôn là bại tướng dưới tay của phụ hoàng. Con hãy nghe kỹ, làm nhi tử tốt của phụ hoàng, nối tiếp thần thoại do cha con viết ra, về sau không chỉ có thể thu phục Dạ Kiêu Cũ mà còn áp chế được con của hắn nữa. Mắt hồ ly của Quân Vô Cũ hơi nheo, dáng vẻ người lớn vỗ ngực cam đoan nói. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định nối tiếp thần thoại của người. Quân Cơ Lạc vừa lòng xoay đầu Quân Vô Cũ rồi cười đắc ý. Quả nhiên con của hắn đương nhiên cũng chỉ có phụ hoàng lợi hại như hắn mới có thể có một nhi tử thông tuệ như vậy. Quân Cơ Lạc âm thầm đắc ý, đương nhiên vì để thể hiện trước mặt con trai mình mà hắn tiếp lấy cung tên trong tay của tướng quân bên cạnh, rồi dương cung, kéo cung, sau đó ru một tiếng, mũi tên liền lao vút về phía Dạ Kiêu Cửu ở dưới tường thành. Dạ Kiêu Cửu cảm nhận được cung tên đang lao về phía mình, đôi mắt đào qua nguy hiểm của hắn nheo lại, rút kiếm đẩy mũi tên nhọn đang phóng tới. Tốc độ mũi tên nhọn vô cùng nhanh, chệch phương hướng thì trúng ngay vào bên cạnh Dạ Kiêu Cửu, người nọ lập tức mất mạng. Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu như mắt chim ưng xẹt qua, lập tức giơ cao thanh kiếm sắc trên tay, cao giọng hô lớn với binh lính phía sau hắn. Tấn công! Chỉ cần đánh hạ tòa thành trì này, mùa đông này dân chúng Trần Quốc sẽ không phải chịu đói nữa. Lời của hắn vừa dứt thì trận chiến mở màn. Trận chiến này một bên phòng thủ, một bên tấn công, 10 vạn đại quân của Dạ Kiêu Cửu tổn thất nghiêm trọng thê thảm. Dạ Kiêu Cửu bị thương rất nặng, khi hắn được thủ hạ đỡ trở về, khi đang trọng thương thì Dạ Kiêu Cửu giáo huấn nhi tử mới 4 tuổi Dạ Thiếu Tân rằng: Thiếu Tân, còn phải nhớ cả đời này của phụ hoàng đều đối với Quân Cơ Lạc phân tranh người chết ta sống, nhưng nhiều lần không được như ý muốn. Con là hoàng tử duy nhất của phụ hoàng tin tưởng con, khi con trưởng thành có thể thắng hai cha con Quân Cơ Lạc. Dạ Thiếu Tân 4 tuổi chưa từng gặp mẫu phi của mình, hắn sinh ra đã được Dạ Kiêu Cửu mang theo, hiện tại nhìn thấy người mà hắn vẫn coi là phụ hoàng không gì không làm được bị người khác đánh bại, thì hắn đem lòng thù hận với hai cha con Quân Cơ Lạc. Dù hắn bé nhỏ yếu ớt nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu nói với Dạ Kiêu Cửu: Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định sẽ nhớ kỹ lời người dặn, chỉ thần nhi thần còn sống thì sẽ có ngày đạp phá hoàn thành Tiêu Quốc, đuổi hai cha con Quân gia ra khỏi ngôi vị hoàng đế. Dạ Kiêu Cửu vui mừng nhìn con của mình, hắn cũng hy vọng khi còn sống có thể nhìn thấy Quân Cơ Lạc nghèo túng. Cuối mùa thu, Dạ Kiêu Cửu dẫn quân tổn thất tiêu hao thảm bại về nước. Sau này thường thường có tin từ Trần Quốc rằng khi Dạ Kiêu Cửu từ chiến trường trở về thì bị thương nặng, khiến thân thể suy nhược, thường xuyên sinh bệnh. Ngự y Trần Quốc chẩn đoán là hắn cần tĩnh dưỡng một thời gian dài, không thì chỉ sợ kết quả không tốt. Sau đó Dạ Kiêu Cửu cũng ý thức được thân thể mình không khỏe nên bắt đầu bồi dưỡng người con độc nhất. Thời gian cứ như vậy vội vàng trôi qua, tới mùng 1 năm mới, trong hoàng thành vạn nhà thắp đèn đuốc. Quân Cơ Lạc dẫn Đường Tứ Tứ và mấy hoàng tử đi lên Thuấn Hoài Điện cao nhất hoàng cung. Một nhà bảy người đứng bên cạnh nhau, dưới bầu trời đêm hoàng thành, pháo hoa nơi nơi nở rộ. Đường Tứ Tứ tựa vào bờ vai quen thuộc của Quân Cơ Lạc, trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh pháo hoa đầy trời. Quân Cơ Lạc không thích pháo hoa, nhưng mấy người con của hắn rất thích. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của nàng, lọn tóc hai người quấn quýt tại một chỗ, giống như lời thề kết tóc phu thê, không bao giờ tách rời. Màn đêm thật đẹp, hoa rụng rực rỡ, mê loạn. Dưới cảnh đẹp, một lũ trẻ vây quanh hai người chơi trò đuổi bắt. Đường Tứ Tứ dựa vào người hắn, tay giấu trong tay áo cầm lấy tay hắn. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Tất cả đều mỹ mãn như một giấc mộng. Ngày mừng năm mới vô cùng náo nhiệt, chưa qua bao lâu thì liền nghênh đón mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân là mùa săn bắn, Quân Cơ Lạc cùng Văn Võ Bá Quan đi săn bắn. Cũng không bao lâu sau, ở nơi săn bắn truyền tới tin tức Quân Cơ Lạc gặp hai mãnh hổ. Trong lúc nhất thời, hắn bỏ lại hai thi vệ một mình đuổi theo mãnh hổ đó. Nhưng hai mãnh hổ kia quá mức hung mãnh, Quân Cơ Lạc bị thương mất máu quá nhiều không kịp hồi cung mà đã mất tại nơi săn bắn. Đường Tứ Tứ vừa nghe được tin tức này thì trước mắt đột nhiên tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Nhưng sau đó khi thanh tỉnh, cảm xúc của nàng đương nhiên bình phục không ít, nàng bắt đầu hỗ trợ lo liệu tang sự. Ở Đất Phong, sau khi Quân Dư và Mộ Dung Tề Quan biết được tin Quân Cơ Lạc băng hà thì cũng mang theo con vội vàng từ Đất Phong về chịu tang. Đối với dân chúng Tiêu Quốc, trước kia họ vô cùng thống hận kẻ cuồng vọng tự đại, không việc xấu gì không làm Cửu Thiên Tuế. Sau khi Quân Cơ Lạc đăng cơ, cũng có rất nhiều người không phục hắn mà đứng lên đoạt ngôi. Có khi một tháng Quân Cơ Lạc có thể gặp tới 7-8 lần kế hoạch ám sát. Nhưng thật ra, dân chúng yêu cầu cũng vô cùng đơn giản. Quân Cơ Lạc đăng cơ làm hoàng đế, toàn bộ Tiêu quốc dần dần an ổn. Quân Cơ Lạc lại tiến hành cải cách toàn bộ hệ thống quan lại trong triều, bách tính cũng dần dần được hưởng những ngày tháng an cư lạc nghiệp. Lại vài năm liên tiếp mưa thuận gió hòa, bách tính nhà nhà ăn no mặc ấm, lại oán hận với Quân Cơ Lạc cũng không còn nhiều như trước. Không chỉ vậy, trong dân chúng cũng bắt đầu có rất nhiều người ủng hộ Quân Cơ Lạc. Có một câu mấy trăm năm sau lưu truyền trong dân chúng chính là: dân chúng dưới thời Quân Cơ Lạc là thời điểm đỉnh cao nhất trong lịch sử. Nay đột nhiên Quân Cơ Lạc băng hà, bách tính cũng đau lòng vì Quân Cơ Lạc. Có không ít văn nhân thậm chí còn viết bài thơ ca tụng hoàng đế Quân Cơ Lạc. Sau quốc tang, Quân Vô Cửu mới 7 tuổi đăng cơ làm hoàng đế, trở thành tân hoàng của Tiêu quốc. Còn Đường Tứ Tứ được tôn thành thái hậu. Mọi chuyện đều đã được Quân Cơ Lạc an bài xong. Hơn nữa trong triều có Trị Lại Dập và Trị Hằng Liễu giúp đỡ, biên quan có Đường Tử An đại tướng quân trấn giữ, triều chính vững chắc như trước, cũng không ai dám xem thường Quân Vô Cửu chỉ mới 7 tuổi. Trong điện Khôn Trữ, Quân Vô Cửu mặc long bào màu vàng, dẫn 4 đệ đệ vào trong tẩm điện của Đường Tứ Tứ. Gần đây thân thể Đường Tứ Tứ cũng không được tốt, bị bệnh nằm trên giường. 5 người con tiến vào liền nhìn thấy ngự y thu thập hồn thuốc rời khỏi. Quân Vô Cửu đứng khoanh tay, học khí thế Quân Cơ Lạc, cao giọng hỏi: Lưu Thái Y, phượng thể của mẫu hậu trẫm thế nào rồi? Ánh mắt Lưu Thái Y trốn tránh, cúi thấp đầu hồi đáp: Thái hậu nương nương cũng không có gì đáng lo ngại, tỳ chức đã kê đơn thuốc, thái hậu nương nương chỉ cần uống thuốc đúng hạn thì không sao cả. Quân Vô Cửu đã nhìn ra ánh mắt trốn tránh của Lưu Thái Y, vốn hắn đang muốn hỏi thăm tiếp, nhưng giọng nói Đường Tứ Tứ từ trong điện truyền ra ngoài. Như thế, Quân Vô Cửu mới bỏ qua, dẫn mấy đệ đệ vào trong điện. Vào trong nội điện, mấy đứa nhỏ nhìn thấy sắc mặt Đường Tứ Tứ tái nhợt nằm trên giường, thì đột nhiên tâm trạng cũng nặng trĩu. Chúng nhi thần thỉnh an mẫu thân. Quân Vô Cửu thỉnh an Đường Tứ Tứ đầu tiên, 4 đệ đệ còn lại cũng học theo hắn, hành lễ. Đường Tứ Tứ nở nụ cười miễn cưỡng, nhìn về phía bọn chúng. Quân Vô Cửu vỗ về mu bàn tay của nàng, vô cùng quan tâm, an ủi nói: Nhi thần biết, tình cảm mẫu hậu và phụ hoàng sâu đậm, nhưng mẫu hậu hãy vì huynh đệ của chúng con mà cố gắng, điều trị thân thể thật tốt. Phụ hoàng thích mẫu hậu không có bệnh, sắc mặt hồng hào. Người con thứ hai Quân Vân Phỉ hé ra khuôn mặt mập mạp rất giống với khuôn mặt Đường Tử An, cũng an ủi nói: Mẫu hậu, người không có phụ hoàng thì còn có chúng con. Từ nhỏ phụ hoàng khiến chúng con không thể khi dễ người, chăm sóc bảo vệ mẫu hậu rất tốt. Hiện phụ hoàng đi rồi, mấy người chúng con có thể bảo vệ chăm sóc cho mẫu hậu. Người con thứ ba Quân Vân Đình khuôn mặt giống như đúc với người thứ hai Quân Vân Phỉ, cũng ngẩng khuôn mặt mập mạp phụ họa nói: Đúng vậy, đúng vậy đấy. Đương nhiên là bắt chước cách nói của nhị ca hắn. Người con thứ tư Quân Vân Tu thích nhất là màu vàng kim rực rỡ, ngày thường phàm là tiền vàng châu báu bảo khố vốn không khả năng lấy được, nhưng ai cũng biết nó mới có 4 tuổi đã lấy trộm được bao nhiêu tiền vàng. Hiện để an ủi mẫu hậu của mình, vẻ mặt hắn đau đớn, lấy từ trong tay áo vài mỹ kim trong bảo khố tới trước mặt Đường Tứ Tứ, nhỏ nhẹ nói: Đây là thứ con thích nhất, tặng cho mẫu hậu, mẫu hậu đừng buồn nữa. Còn người con thứ năm nói còn chưa sỏi, Quân Vân Hậu nói được Quân Vô Cửu bế trong lòng, đang rút trong lòng hắn mà ngủ ngon lành. Đường Tứ Tứ khẽ thở dài, nhìn mấy đứa con trai của chính mình cuối cùng dừng lại trên người Quân Vô Cửu, rồi nói: Vô Cửu, sau này phụ hoàng không thể bảo vệ các đệ đệ, còn là đại hoàng huynh sẽ phải quan tâm tới chúng nhiều hơn. Mẫu hậu yên tâm, trẫm là sự kiêu ngạo của phụ hoàng, các đệ đệ của trẫm cũng sẽ là sự kiêu ngạo của phụ hoàng. Trong đôi mắt hồ ly của Quân Vô Cửu ẩn chứa ánh sáng, vỗ ngực ngạo nghễ đáp. Đường Tứ Tứ nói chuyện cùng mấy người con một lát, màn đêm buông xuống thì Quân Vô Cửu mới cùng các đệ đệ rời khỏi tấm điện của Đường Tứ Tứ. Nửa đêm về sáng, Quân Vô Cử vừa làm cha vừa làm mẹ, bắt đầu chăm sóc Quân Vân Hậu. Hai người đang mơ mơ màng màng ngủ thì trong cung có thái giám tới bẩm báo Điện Khổng Trữ đi lấy nước. Khi Quân Vô Cử chạy tới Điện Khổng Trữ thì hắn và đám thái giám cung nữ trong hậu cung tận mắt thấy Đường Tứ Tứ bị bao vây trong biển lửa. Mẫu hậu bách luyện thành hoàng, Quân Vân Phỉ và Quân Vân Đình biết lửa lớn hùng mãnh đã mang mẫu phi của bọn chúng đi mất rồi. Hai người gào khóc muốn chạy về phía lửa lớn. Quân Vô Cử sai người ngăn hai người bọn họ lại. Nhìn lửa lớn, khuôn mặt Quân Vô Cử sống Đường Tứ Tứ không hề có chút mất bình tĩnh. Hắn bình tĩnh nhếch khóe miệng, ý vị thâm trường, nỉ non nói: Phụ hoàng tới, tìm mẫu hậu rồi. Đêm hôm đó, sau khi quả quạng được dập tắt, cung nhân tìm thấy trong đống phế tích có một thi thể bị thiêu cháy. Quân Vô Cử tuyên bố với bên ngoài rằng mẫu hậu của hắn và phụ hoàng tình nghĩa vợ chồng sâu đậm, nên mẫu hậu đã đi theo phụ hoàng. Mà sáng sớm hôm sau, một chiếc xe ngựa xa hoa đang chạy trên đường. Đường Tứ Tứ mở mí mắt nặng trĩu, khuôn mặt quen thuộc của Quân Cơ Lạc xuất hiện trước mắt nàng. Lúc này hắn không còn là hoàng đế, nàng cũng thành một người dân bình thường. Chàng thật độc ác, người con lớn nhất của chúng ta mới 7 tuổi, nhỏ nhất chỉ vừa mới biết đi thôi. Đường Tứ Tứ đương nhiên biết Quân Cơ Lạc là dại chết, nàng cũng đoán được Quân Cơ Lạc nói muốn tặng nàng một lễ vật, chính là hắn từ bỏ ngôi vị hoàng đế cùng nàng quy ẩn. Một người nam nhân, việc nên vì nàng cũng đều làm, không nên vì nàng cũng làm. Này hắn từ bỏ thiên hạ muốn ở cùng với nàng, kết quả như vậy nàng không còn gì mong muốn hơn nữa. Nhưng là mẫu thân, nàng thật sự lo lắng cho các con mình. Quân Cơ Lạc cười ha hả, cuồng vọng nói: Nàng sợ cái gì chứ? Có cậu và biểu ca của nàng hỗ trợ thì trên triều đình làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hơn nữa ta là cha của chúng nó, lúc trước ta có thể lấy được thiên hạ cho chúng, thì chẳng lẽ 5 người cộng lại không giữ được thiên hạ ta đã lấy về hay sao? Quân Cơ Lạc cười tới đây thì lại an ủi: Được rồi, nàng đừng lo lắng, cùng lắm thì sau này chúng ta lén hồi cung thăm bọn chúng lại được chứ gì. Quân Cơ Lạc cảm thấy mình rất ủy khuất, nếu không phải vì mấy đứa nhỏ thì hắn làm hoàng đế 1-2 năm cũng đã bỏ trọng trách mà chạy lấy người rồi, làm sao phải ủy khuất chính mình làm hoàng đế phiền toái. Hiện nay mấy nhi tử của hắn cũng đều trưởng thành, hắn đã cho con của hắn quyền lực cao nhất trên đời, nhiều tài phú nhất, phụ hoàng là hắn đã không còn nợ bọn chúng, hiện chính là lúc làm việc hắn thích làm. Ta tặng nàng lễ vật này, nàng có thích hay không? Quân Cơ Lạc dùng hai má mình nhẹ nhàng vuốt ve người nàng, cười âu yếm. Hoàng đế đã ban hà kim thái hậu, từ nay về sau hắn không cần phải lo lắng thích khách, về sau sống nơi núi xanh nước biếc, hắn có thể cùng nữ nhân mình yêu tự do ngao du thưởng thức mọi cảnh đẹp. Khi con người sống trên đời, thời gian trôi qua quá nhanh chóng. Hắn báo thù, hắn có quyền lớn, có người mà hắn yêu thương ở bên cạnh, cưới được một hiền thê xinh đẹp, có nhi tử thông minh nhất, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cả đời này của hắn đã không làm thất vọng hai chữ phóng túng. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mình là người chiến thắng. Đường Tứ Tứ cắn cánh môi, ngước cằm hôn nhẹ lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Quân Cơ Lạc đột nhiên nghiêm trang nói: Tứ Tứ, ta vẫn muốn đưa nàng đi tới Thảo Nguyên ngắm hoàng hôn, lần này nàng có đồng ý đi theo ta hay không? Không muốn. Đường Tứ Tứ lắc lắc đầu. Quân Cơ Lạc nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi của nàng, nhẹ giọng nói: Vì sao không muốn chứ? Hai tay Đường Tứ Tứ nâng cằm, ra vẻ tâm sự nặng nề. Ngày hôm qua ngự y bắt mạch, hắn nói ta có thai rồi, hiện tại chỉ nên tĩnh dưỡng, không thể bôn ba được nữa. Lần này chỉ mong ông trời có thể thành toàn cho tướng công nàng, để cho đứa con trong bụng nàng là một tiểu công chúa đáng yêu. Vào ban đêm trong kinh thành, Quân Vô Cử 9 tuổi ngồi ngay ngắn ở trước thư án, cúi đầu phê duyệt tấu chương chồng chất như núi. Lý Công Công khom người cẩn thận đi tới trước mặt Quân Vô Cử, nhẹ giọng nhắc nhở nói: Hoàng thượng, không còn sớm nữa, nên dùng bữa tối rồi ạ. Quân Vô Cửu nghe thấy vậy thì ngẩn mặt nhìn bên ngoài bóng đêm, quả nhiên trời đã tối. Lý Công Công nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn, trong lòng không thể không thừa nhận vị quân vương 9 tuổi này quả thật rất giống thái hậu đã mất. Nghe nói năm đó thái hậu gả cho tiên hoàng thì không phải người có dung mạo xuất sắc nhất, nhưng sau khi ở bên tiên hoàng thì không biết vì sao liền trở thành một mỹ nhân thanh lệ thoát tục, cũng không thiếu văn nhân viết thơ ca tụng nàng. Vì vậy hắn càng có lý do để tin tưởng về sau vị hoàng thượng này cũng sẽ trở thành một quân vương có khí chất thoát tục. Đương nhiên nếu trên gương mặt hắn có thêm nụ cười thì sẽ tốt hơn nhiều. Lý Hạo, Vân hậu thế nào rồi? Quân Vô Cửu quan tâm hỏi. Từ khi phụ hoàng của hắn mang theo mẫu hậu rời khỏi hoàng cung, hoàng đế là hắn liền gánh vác trọng trách chăm sóc cho các đệ đệ. Văn hậu là đệ đệ nhỏ tuổi nhất, hiện tại ngay cả nói cũng chưa lưu loát, là đại hoàng huynh, hắn đành phải bụng làm dạ chịu. Lý Công Công đảo phất trần trong tay, cười đáp ứng. Hoàng thượng yên tâm, Vân hậu thân vương đã uống sữa và ngủ rồi ạ. Quân Vô Cửu nghe vậy thì gật đầu để Lý Công Công dọn bữa tối. Cung nữ thái giám nhanh chóng mang bữa tối phong phú tới. Ánh mắt Quân Vô Cửu trầm ổn nhìn lướt qua thức ăn ngon trên mặt bàn, trên mặt không biểu hiện gì cả. Sau khi tiểu thái giám thử đồ ăn, Quân Vô Cửu mới để Lý Công Công cấp thức ăn cho hắn. Hắn ăn không nhiều, mỗi một món chỉ thử một ít. Lý Công Công hầu hạ Quân Vô Cửu 5 năm nhưng cũng không biết Quân Vô Cửu thích ăn món nào. Sau khi dùng xong bữa tối, Quân Vô Cửu tản bộ trong ngự hoa viên trong chốc lát, tuyên Vương Quý Bình tới dạy hắn học. Vương Quý Bình là người khi phụ hoàng của hắn rời đi đề bạt lên làm thái phó. Học thức Vương Quý Bình phong phú, tranh vẽ không ai bằng, bình thường đều sau buổi tối sẽ dạy hắn vẽ tranh. Đương nhiên cũng như Vương Quý Bình làm thái phó, phụ hoàng hắn cũng an bài rất nhiều chuyện vì huynh đệ bọn họ. Những người này dù là phẩm đức hay học thức đều không thể chê trách. Dùng lời của phụ hoàng hắn thì cha của các con lúc ấy liều sống liều chết để sinh ra các con, còn vì nữ nhân của mình và các con mà làm những điều tốt nhất. Hiện tại với tiền đồ của ta, ta đương nhiên muốn một lão sư đảm bảo tốt nhất dạy dỗ cho các con. Hôm nay Vương Quý Bình nói về một số bức tranh rồi giao nhiệm vụ Quân Vô Cửu. Hoàng thượng, hôm nay chúng ta vẽ bức tranh về cảnh tâm đắc nhất. Vương Quý Bình vô cùng đơn giản ra yêu cầu. Trong thời gian chờ đợi, hắn được Lý Công Công mời tới trong thiên điện uống trà. Đợi thời gian hai nén hương, Lý Công Công mới tới mời Vương Quý Bình. Vương Quý Bình nhận lấy bức tranh của Quân Vô Cửu thì có chút kinh ngạc. Trong bức tranh của Quân Vô Cửu không diễn tả trực tiếp mà là chọn lối đường tắt vòng vẽ một lão hòa thượng xách thùng nước đứng ở sân tuyền múc nước. Phía sau lão hòa thượng là mây mù uốn lượn và đường mòn núi xanh. Vương Quý Bình gật đầu tán thưởng, đây chính là bức tranh cảnh đắc ý không thể sai. Ngẩng đầu nhìn Quân Vô Cửu, Vương Quý Bình không thể không thừa nhận vị quân vương thiếu niên này không hề kém cỏi hơn so với phụ hoàng nổi danh gian trá của hắn. Hắn thông tuệ, thâm trầm, bình tĩnh. Hắn làm thái phó của Quân Vô Cửu 3 năm, bọn họ cũng không biết hoàng đế 9 tuổi thật sự đam mê cái gì. Hoàng đế rất cân bằng, vẽ tranh không kém, cầm kỳ thư họa cũng không kém. Hắn cũng không biểu hiện yêu thích đặc biệt trước mặt bọn họ với cái gì. Đương nhiên, vì bọn họ rất thích vị quân vương thiếu niên này, nhưng nếu trên gương mặt hắn có thêm chút tươi cười thì sẽ càng tốt. Một hoàng đế 9 tuổi không nhất thiết phải căng thẳng cả ngày như vậy. Vương Quý Bình đang muốn cáo từ thì Lý Công Công đột nhiên kích động tới bẩm báo. Hoàng thượng, Trì Quốc Công và Trì Đại Nhân cầu kiến. Nói tới đây, hắn lại hạ giọng nói. Trì Quốc Công có chuyện gấp, cần bẩm báo. Vương Quý Bình biết Quân Vô Cửu có đại sự cần xử lý, liền cáo từ rời đi. Sau khi Vương Quý Bình rời đi thì Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu được Lý Công Công dẫn vào trong ngự thư phòng. Tuy hai người là trưởng bối của Quân Vô Cửu, nhưng đều là thần tử của Quân Vô Cửu, đều phải tuân theo lễ nghi quân thần với Quân Vô Cửu. Chờ khi hai người hành lễ xong, khóe mắt Quân Vô Cửu hơi dương lên, an ổn như núi, dùng giọng nói uy nghiêm nói. Hai vị ái khanh tiến cung, có chuyện gì vậy? Tuy Trì Lệ Dập tuổi đã cao, nhưng bảo dưỡng cực kỳ tốt, tinh thần cũng rất tốt. Thời gian trước ông cảm thấy Quân Vô Cửu ngồi ổn định trên ngôi vị hoàng đế nên định ủy quyền thì Quân Vô Cửu giữ ông lại. Trì Quốc Công hơn nữa còn là binh mã đại nguyên soái, chỉ sợ một năm nữa mới có thể cáo lão hồi hương. Không giống như Trì Lệ Dập, hiện Trì Hằng Liễu đang có đường quan rộng mở, hắn quản lý hộ bộ, xem cũng như quyền cao chức trọng. Nhưng cũng giống như Trì Lệ Dập, mấy năm nay, nam nhân này đều chung thủy với thầy tử kết tóc, không cưới vợ bé, không mang tới thú vui ong bướm. Hai phụ tử này có danh tiếng vô cùng tốt trong lòng của bách tính. Hoàng thượng, từ Kinh Châu 800 dặm báo tin, mấy ngày hôm trước có một trận lũ lụt lớn, hậu quả để lại vô cùng lớn, nhà cửa đều sụp đổ, rất nhiều trâu bò chết. Hiện tại rất nhiều dân chúng ở Kinh Châu đều không có nhà để về, bệnh tật đang hoành hành, hơn nữa nghe nói còn có ôn dịch hoành hành. Phi thần thấy triều đình nên lập tức mở quốc khố, phái người đáng tin cậy đích thân đưa tới vùng gặp tai họa. Trì Lại Dập vừa nói xong thì Trì Hằng Liễu cũng báo lại tình hình quốc khố cho Quân Vô Cửu. Quân Vô Cửu nghe xong thì cũng không hề gấp gáp. Hắn trầm tư một lát rồi mới uy nghiêm nói: Trì Quốc Công, triều đình đương nhiên phải phân phát lương thực tới Kinh Châu, nhưng tiền này không chỉ có mình triều đình phát, hơn nữa Kinh Châu cách kinh thành ngàn dặm, vận chuyển lương thực khó tránh khỏi người trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Ý của hoàng thượng là? Trì Lại Dập không rõ lời Quân Vô Cửu. Không giống Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc lấy được giang sơn vẫn thoải mái chơi đùa, cho nên hắn tôn trọng tư tưởng hoàng lão, đề xướng ít can thiệp tới việc người, không dùng tư tâm mà dùng hành động. Dân chúng tiêu quốc dưới sự thống trị của hắn vài năm tự giác sửa đổi bản thân, tu thân dưỡng tính, kinh tế dần dần sống lại, bách tính nhà nhà đều có cơm no áo ấm. Khác với Quân Cơ Lạc, Quân Vô Cửu chú ý một chữ pháp. Hắn không chỉ nghiêm luật với người khác mà còn nghiêm khắc với bản thân mình. Hai cha con trị quốc khác nhau một trời một vực. Khóe miệng Quân Vô Cửu lộ ra nụ cười thâm thúy lạnh lùng, vươn tay tới trước mặt Trì Lệ Dập, che miệng nhỏ bên tai Trì Lệ Dập. Trì Quốc Công, sáng sớm ngày mai hy vọng ngài sẽ phối hợp với trẫm, trẫm sẽ diễn một vở tuồng, lúc đó chúng ta sẽ... Hắn nói với Trì Lệ Dập ý định trong lòng. Trì Lệ Dập nghe mưu kế của hắn thì trong đầu chợt lóe, cuối cùng khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt như Quân Vô Cửu. Tuy cách của hắn đơn giản nhưng vẫn có thể dùng được. Trì Hằng Liễu nhìn một già một trẻ, không nói gì chỉ lắc lắc đầu. Tuy không biết hai người bọn họ bàn bạc cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định ngày mai sẽ có người gặp chuyện không hay ho rồi. Chờ khi hai người bàn bạc xong, Trì Hằng Liễu mới tiếp tục bẩm báo: Hoàng thượng, vài năm nay quốc thái dân an, trong hoàng thành vương công đại thần cũng bắt đầu có tâm ganh đua so bì, rất nhiều người xây nhà càng ngày càng lớn, càng sửa càng lộng lẫy tốn kém, ngay cả tiểu bối của bọn họ cũng suốt ngày cưỡi ngựa chọi gà, là hạng người không học vấn không nghề nghiệp, ở trên đường ra tay đánh người, cuối cùng gây họa cho dân chúng vô tội. Hoàng thượng, điều này không thể bỏ qua được. Quân Vô Cửu đã sớm biết chuyện nhi tử Thượng Thư và nhi tử Đổng Ngự Sử đánh nhau, điều Trì Hằng Liễu nói hắn cũng tán thành. Tiểu bối của vương công đại thần phần lớn sau này sẽ là người thừa kế tước vị, nếu hiện tại không chỉnh đốn cẩn thận những người này thì tới một lúc nào đó triều cương sẽ loạn mất. Trì Ái Khanh, điều này ngươi không cần lo lắng, trẫm đã có thượng sách rồi. Ba người bàn bạc mãi tới khi trăng lên cao, hai cha con Trì Lệ Dập mới cáo từ ra về. Hai người này rời khỏi ngự thư phòng thì không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn Quân Vô Cửu. Quân Vô Cửu ngồi trước thư án, ánh sáng màu cam chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Hắn đang cầm bút quay lại trên giấy nghiêm túc phê duyệt tấu chương. Trì Lệ Dập thầm thở dài, phê phán Quân Cơ Lạc vô sĩ và nhẫn tâm, bỏ lại một cục diện rối rắm cho nhi tử của mình, để cho đứa nhỏ mới 7 tuổi chủ trì triều chính, thật sự là quá làm khó hắn. May mà ông trời có mắt, nam nhân lừa gạt mang cháu gái ông chạy trốn kia cũng gặp báo ứng rồi. Nhưng cũng may Quân Vô Cửu sinh ra đã thông tuệ, hiểu chuyện hơn người, âm tàn quyết đoán, thưởng phạt phân minh, còn có tâm tư kín đáo. so với phụ hoàng không ra thể thống gì thì tốt hơn rất nhiều. Tuy ông tận mắt chứng kiến đứa cháu này lớn lên, nhưng có đôi khi ông cũng không biết được trong đầu đứa nhỏ này đang nghĩ gì. Đương nhiên là một trưởng bối, ông cũng thật sự vô cùng thích Quân Vô Cửu. Nhưng nếu đứa nhỏ này một ngày có thể cười nhiều hơn một chút thì càng tốt. Giống với Trì Đại Dập, Trì Hằng Liễu cũng có suy nghĩ như vậy. Đầu năm khi hắn nhận được phong thư do Tứ Tứ phái người chuyển tới, nàng vô cùng lo lắng hỏi thăm tình hình mấy người con trai gần đây, nhất là đứa con trai lớn nhất. Hắn hồi âm lại còn trêu chọc nàng: muội không cần phải lo lắng, đương kim hoàng thượng giống với thái thượng hoàng, hắn không mưu tính khi dễ triều thần là mai rồi, làm sao còn có triều thần nào dám không tôn trọng hắn chứ. Tuy lời nói của hắn mang theo trêu chọc nhưng cũng không hề có chút giả dối. Quân Vô Cửu tuổi còn nhỏ nhưng văn võ bá quan trong triều không dám làm càn trước mặt hắn. Chỉ là đứa nhỏ này có một khuyết điểm lớn nhất, chính là không cười. Nếu hắn có thể cười nhiều hơn thì thật tốt. Mặt trời ngã về phía tây, gió lạnh chợt thổi. Vị thân vương chỉ mới 3 tuổi được bà vú bế tới tẩm điện Quân Vô Cửu. Quân Vân Hậu chỉ 3 tuổi, kháu khỉnh bộ bẩm khỏe mạnh, ngày thường thích nhất là chơi đùa trong ngự hoa viên, nhìn thấy con kiến hoặc là con bướm bướm bay qua thì sẽ nhấc đùi lên đuổi theo. Nó bộ bẩm, người rất nhiều thịt, bộ dáng hết sức đáng yêu. Quân Vân Hậu thân thiết gọi Quân Vô Cửu một tiếng, thân thiện kề sát gương mặt mình vào gương mặt hắn. Quân Vô Cửu cũng không ghét bỏ, ôm nó hôn lên mặt mấy cái. Quân Vô Hậu được hôn thì cười vui sướng. Lý Công Công lại bưng một chén sữa dê tới, sau khi thử đọc qua cho Quân Vô Cửu, mới cẩn thận đút cho Quân Vân Hậu. Sau khi Quân Vân Hậu ăn uống no nê thì nằm trên lông sàng lăn qua lăn lại, sau đó lại cầm lấy bút lông vẽ trên giấy tuyên thành. Vân Hậu vẽ bừa nhưng Quân Vô Cửu lại khích lệ nó. Tiểu Vân Hậu được khích lệ thì hết sức cao hứng, nó lại chơi xấu trên người Quân Vô Cửu. Hai huynh đệ chơi đùa đến toát mồ hôi, Lý Công Công liền ôm nó đi tắm rửa thay quần áo. Tắm rửa xong, Quân Vân Hậu mặc một cái áo lót màu vàng nhạt, giống như một con côn trùng nhỏ chơi đùa lăn qua lăn lại trên giường, thỉnh thoảng còn dùng tay mình vỗ lên cái bụng tròn phát ra âm thanh kỳ quái. Khi Quân Vô Cửu tắm rửa thay quần áo trở lại tắm điện thì con côn trùng nhỏ đang ngủ. Quân Vô Cửu nằm xuống ôm nó rồi cũng ngủ. Đèn trong tắm điện tắt, cung nữ thái giám lùi hết ra ngoài. Quân Vô Cửu ôm chặt Quân Vân Hậu không nỡ buông, cúi đầu nói: ngũ đệ, mẫu hậu viết thư tới, mẫu hậu nhớ đệ, muốn đem đệ tới nuôi dưỡng vài năm. Đáp lại Quân Vô Cửu lại tiếng ngái Quân Vân Hậu. Quân Vô Cửu cong môi mỉm cười, ở trong đêm tối mở to đôi mắt sáng nhìn màn. Hắn bị phụ hoàng hắn làm cho thật khổ, thừa dịp ngũ đệ hắn còn chưa có rời đi, hắn sẽ dạy dỗ một ít tư tưởng. Như vậy khi ngũ đệ tới chỗ phụ hoàng và mẫu hậu, lúc đó hắn tưởng tượng phụ hoàng của hắn sẽ bị tra tấn tới phát điên. Trong đầu hắn tưởng tượng thấy phụ hoàng hắn hiểu được khổ sở của hắn vài năm nay. Khóe miệng Quân Vô Cửu mở độ cong càng lớn. Hiện phụ hoàng hắn sống khổ cực như vậy, nửa phần công lao đều từ đứa con lớn nhất này. Ai bảo làm cha mà lại gạt con, làm cha mà lại vứt con lấy mẹ mà chạy mất. Làm con trai tất nhiên cũng phải tặng cha một phần đại lễ rồi. Hổ phụ sinh hổ tử, còn hổ con này nếu không ra tay thì thật đúng là không phải. Một đêm ngủ say, trời đã sáng, Lý Công Công tới mời Quân Vô Cửu vào triều sớm, thì ngoài dự tính thấy Quân Vân Hậu để lại một bãi nước miếng trên lông sàn. Trên triều, Quân Vô Cửu 9 tuổi ngồi trên long ỷ, từ trên cao nhìn xuống hai hàng đại thần văn võ quan lại song song. Trì Lệ Dập ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Quân Vô Cửu, bắt đầu vở diễn hôm qua đã bàn bạc với Quân Vô Cửu. Hai người một già một trẻ diễn trò gọi là khổ nhục kế. Trì Lệ Dập bẩm báo tình hình tai họa ở Kinh Châu trước mặt văn võ bá quan, sau đó còn cố ý nói mấy câu chọc giận Quân Vô Cửu. Quân Vô Cửu phát hỏa trước mặt văn võ bá quan răn dạy Trì Lệ Dập. Sau đó Trì Hằng Liễu được sắp xếp tiến tới tỉnh cầu cho Trì Lệ Dập, hơn nữa còn chủ động nói Trì gia không chỉ có thể đóng góp bạc mà còn có thể cho người đi Kinh Châu. cả triều Bách Quan cũng không phải kẻ ngốc, ba người này diễn trò mục đích rất rõ ràng, chính là cần tiền. Đương nhiên, đương kim hoàng thượng vì bạc mà không biết xấu hổ đóng kịch, bọn họ cũng không dám không quyên, dám quyên ít sao chứ? Đương nhiên là không dám rồi. Vì thế, sau đó Trì Hằng Liễu quản lý hộ bộ và quốc khố vô cùng vui lòng. Tình hình Kinh Châu gặp nạn, mặc dù quốc khố có phát xuống, nhưng vào thời điểm này thì bạc càng nhiều càng tốt, càng có thể trợ giúp càng nhiều nạn dân. Hôm đó, Quân Vô Cũ không chỉ không biết xấu hổ, đòi tiền đại thần mà hắn còn tuyên bố hắn muốn tổ chức một danh trại kỵ xạ. Thành viên trong danh trại kỵ xạ sẽ được lựa chọn trong đám tiểu bối của quan viên lục phẩm trong triều. Hoàng đế Quân Vô Cửu tự mình thống lĩnh, hàng ngày hoặc là do hoàng đế chỉ đạo, hoặc là hoàng đế sai người đốc thúc. Người nào biểu hiện nổi trội xuất sắc thì sẽ được giao cho trọng trách, còn người nào biểu hiện không tốt thì sẽ để lại trong lòng hoàng thượng ấn tượng không tốt, mà ấn tượng không tốt thì cũng coi như xong đời. Quy định này vừa được ban bố thì có người vui, có người buồn. Vui là vì ngày thường nghiêm khắc với tiểu bối trong nhà hoặc trong tộc, bọn họ không lo lắng phẩm tính của tiểu bối nhà mình, cũng không phải sợ, còn người sầu lo. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa thì các đại thần sau khi trở về cũng đều nghiêm khắc gọi tiểu bối vừa tuổi tới bên cạnh dặn dò bọn họ, để bọn họ có thể lưu lại ấn tượng tốt đối với hoàng thượng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã 3 tháng, Quân Vân Hậu bị Quân Vô Cũ giáo huấn tư tưởng, đã bị đưa ra ngoài cung. Trong hoàng cung lớn như vậy, không có phi tần nên cũng không có việc tranh quyền mà phát sinh chuyện ác không thể tha thứ. Tháng 4, trong ngự hoa viên, muôn hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt. Hôm nay, Quân Vô Cũ vừa hạ triều, đi ngang qua ngự hoa viên thì nghe thấy tiếng cười truyền ra từ ngự hoa viên. Quân Vô Cũ tới gần xem, ngày bình thường hắn cũng không thèm cùng các đệ đệ trèo cây, thường thường nếu hắn gặp phải tình huống này thì sẽ tới răn dạy các đệ đệ. Nhưng hôm nay, hắn nghe được những người đang chơi đùa này có cả giọng nữ, chính là một giọng nữ khiến cho bước chân của Quân Vô Cũ hơi ngừng lại, mắt hơi nheo. Quay đầu lại, hắn liếc mắt với Lý Công Công một cái, Lý Công Công hiểu ý, lập tức dẫn thái giám lùi lại phía sau 50 bước, nới rộng khoảng cách với Quân Vô Cửu. Quân Vô Cửu cúi đầu, sửa sang lại quần áo, đi về phía, phát ra giọng nói đó. Từ khi dượng của nàng Băng Hà, Trì Tĩnh Thù không thể tiến cung, bởi vì trong cung có một người rất đáng ghét. Hắn luôn thích trêu chọc nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng khóc là hắn sẽ cười vô cùng sáng lạn. Nàng đã suy nghĩ mãi mà không thông, vì sao hai vợ chồng Dưỡng và cô tốt như vậy, sao có thể sinh ra một người con hư như hắn chứ? Đáng sợ nhất là người đó bây giờ đã trở thành quân vương của một nước. Cái này có nghĩa là nếu bị người đó khi dễ thì không ai có thể tới giúp nàng. Vì thế, hai năm nay, nàng luôn tránh tiến cung, ngẫu nhiên ở trong yến hội nhìn thấy người đó, hắn mặc long bào vàng kim ngồi ở chỗ đó, dáng vẻ kia thật khiến người khác chán ghét. Lúc này, nàng là có nguyên nhân mới tiến cung. Đứng dưới tàn cây hoa hạnh, nàng ngẩng khuôn mặt tú lệ nhìn Vân Tu đệ đệ đang ở trên cây cao. Tĩnh Thù, Tĩnh Thù, mau dùng váy của người hứng lấy. Quân Vân Tu ở trên cao hét lớn với Tĩnh Thù, mà khi Tĩnh Thù giang vái ra thì Quân Vân Tu liền ngắt vài cọng hoa hạnh từ trên cây ném xuống dưới. Trì Tĩnh Thù ngẩng đầu, ánh mắt vui tươi nói: Vân Tu đệ đệ, cảm ơn người đã giúp ta hái hoa. Sau khi trở về, ta sẽ sai người lấy bức họa trước kia dựng tặng ta đưa vào cung cho ngươi. Giọng nói nàng nớt của Quân Vân Tu từ trên cây truyền xuống. Người nhớ kỹ đấy. Nghe hai người nói chuyện, Quân Vô Cũ liền biết đệ đệ cả ngày chỉ biết kiếm tiền của hắn, nhất định là đang tính kế với Tĩnh Thù muội muội rồi. Chỉ là mấy nhành hoa hạnh mà Tĩnh Thù muội muội phải dùng tranh vẽ của phụ hoàng mà trao đổi, làm ơn đi, tranh của phụ hoàng hiện ở bên ngoài cũng tới mấy vạn đấy. Các người đang làm cái gì đấy? Quân Vô Cũ cảm thấy mình không thể để Tĩnh Thù muội muội bị hớ, nên chọn đúng thời điểm mà lên tiếng. Nghe thấy giọng nói này, cả người Trì Tĩnh Thù căng thẳng, liếm liếm cánh môi, quay đầu cực kỳ ủy khuất kêu lên nói: Hoàng đế ca ca, với biểu tình dở khóc dở cười của Tĩnh Thù thì đương nhiên Quân Vô Cũ vui vẻ hơn. Hắn theo bản năng chỉnh lại góc áo, sau đó nói: Tĩnh Thù muội muội. Cuối cùng làm thêm một cái khuôn mặt tươi cười. Trong ánh nắng vàng sau giữa trưa, vị quân vương thiếu niên đứng trong vườn hoa, chỉ một cái mỉm cười, dù cho không khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng khiến cả vườn hoa đang nở rộ, nháy mắt trở nên ảm đạm. Thật ra, hắn không phải không thích cười, thật ra nụ cười của hắn chỉ dành cho một người. Chỉ tiếc, Trì Tĩnh Thù cũng không thèm để ý tới nụ cười của hắn, mà nàng đứng đó cúi thấp đầu, mắt nhìn chằm chằm mấy nhành hoa hạnh trong túi. Quân Vân Tu rất kiêng kỵ hoàng huynh của mình. Khi hoàng huynh xuất hiện, hắn liền từ trên cây nhảy xuống, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Trì Tĩnh Thù. Tuy Quân Vân Tu nhỏ tuổi hơn Trì Tĩnh Thù, nhưng vóc dáng lại cao hơn, hai người đứng cạnh lại tạo thành cảnh đẹp ý vui. Quân Vô Cửu nheo mắt, giọng trầm xuống: Vân Tu, mấy ngày trước Lưu Thái Phó nói với trẫm, chữ viết của đệ là kém nhất. Trẫm vốn muốn tìm đệ nói chuyện một chút, nhưng hiện tại gặp được đệ ở đây, xem ra trẫm cũng không phải mất công tìm đệ nữa rồi. Nếu không hôm nay chúng ta bàn một chút. Không có sự đồng ý của ta mà dám tới gần Tĩnh Thù, tiểu tử ngốc này nhất định không biết trước kia lão nhị và lão tam cũng bởi vì giúp Tĩnh Thù mà bị bắt phạt chép mấy trăm lần Kim Cương Kinh. Sau đó hai người này thấy Tĩnh Thù thì liền đi đường vòng. Trong lòng Quân Vân Tu ai ôi một tiếng, vội vàng ôm lấy bụng, vẻ mặt thống khổ, nói với Quân Vô Cửu: Quan huynh, ta đột nhiên đau bụng không chịu nổi, không được rồi, ta phải đi vệ sinh đây. Quân Vân Tu không biết mình làm gì mà lại đắc tội Quan huynh, nhưng vì không thể để mình bị hại mà phi nước đại chạy mất, trước khi rời đi còn nháy nháy mắt với Trì Tĩnh Thù, ý bảo nàng đừng quên hứa hẹn giữa bọn họ, bức tranh kia không thể thiếu. Tham tiền như hắn đã sớm điều tra được bức tranh của phụ hoàng hắn có giá trị cao như thế nào. Sau khi Quân Vân Tu rời đi thì Trì Tĩnh Thù cũng muốn viện cớ bỏ chạy, nhưng Quân Vô Cửu đã giữ chặt lấy cánh tay nàng, hơi mất hứng nói: Sau này nếu ngươi muốn vào cung thì cứ nói với ta, không cần phải tìm mấy người Vân Tu đâu. Trì Tĩnh Thù vẫn cúi đầu, vô cùng nhỏ tiếng: Vâng dạ. Quân Vô Cửu lượm mấy nhành hoa hạnh trên váy nàng, thấy có chút chói mắt, liền không nói không rằng nắm lấy mấy nhành hoa ném đi. Trì Tĩnh Thù hoảng hốt, vội vàng muốn nhặt lại, nhưng Quân Vô Cửu đã giữ chặt tay nàng, thuận tiện dùng sức giẫm lên chúng, mấy nhành hoa liền dập nát. Quân Vô Cửu khó chịu, mất hứng nói: Muội muốn hoa hạnh để làm gì chứ? Trì Tĩnh Thù bị yếu thế, đành ngoan ngoãn nhỏ giọng đáp: Sinh nhật của muội muội sắp tới, nàng ấy rất thích hoa hạnh ở trong cung, nên ta muốn lấy một ít về cho nàng làm hà bao. Sắc mặt Quân Vô Cửu hơi hòa hoãn, theo như hắn biết, cây hoa hạnh này cũng không phải giống cây hoa hạnh bình thường, nó tên là chu hạnh, có màu tím, hương hoa cũng khác hương hoa hạnh bình thường, có tác dụng an thần. Vậy muội cũng không nên tìm tứ đệ giúp muội hái hoa, chỉ vì một khóm hoa hạnh mà lại đổi bằng tranh chữ của phụ hoàng ta tặng cho muội. Nhớ kỹ, về sau nếu không có chuyện gì thì không được đi tìm hắn, sẽ bị hắn làm cho lỗ to đấy. Nói tới đây hắn ngừng lại, nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ tới một chuyện, bổ sung thêm: Còn có nhị đệ và tam đệ, hai người đó muội cũng đừng tìm, muội có chuyện gì thì trực tiếp tìm ta là được rồi. Không phải chỉ là một nhánh hoa hạnh thôi sao? Chính là hoàng đế là hắn cũng nguyện ý vì nàng trèo lên cây mà hái xuống. Không biết vì sao hắn lại đặc biệt thích ở cùng một chỗ với tiểu muội muội mềm mại đáng yêu này. Tuy rằng nàng có chút ngốc, nhưng không sao, hắn thông minh, thông minh như hắn nhất định có thể bảo vệ tốt người ngốc như nàng. Nếu nàng bên cạnh hắn thì nàng nhất định sẽ không bị ai bắt nạt cả. Nhưng có vẻ như muội muội này của hắn không thích bên hắn, không còn cách nào, thế nên hắn mới thường xuyên lấy con rắn côn trùng dọi nàng, hy vọng nàng có thể để ý tới hắn một chút. Trì Tĩnh Thù bị hắn giáo huấn thì càng cúi thấp đầu, nàng mới 7 tuổi thì làm sao hiểu được ý trong lời của Quân Vô Cửu. Nàng chỉ biết lời này của hắn là ghét nàng. Nàng cúi đầu buồn rầu đáp: Tỉnh thù biết sai rồi. Quân Vô Cửu thấy nàng có vẻ ngoan ngoãn thì vừa lòng nở nụ cười. Hắn tưởng tượng sau này Tỉnh thù muội muội của hắn gặp rắc rối sẽ tới tìm hắn giúp đỡ. Giờ khắc này nếu Quân Cơ Lạc ở đây chính mắt thấy con trai lớn nhất tán gái thê thảm thế này thì chỉ sợ hắn sẽ trốn trong nhà vệ sinh khóc tới ngất xỉu. Ngày hôm đó Trì Tĩnh Thù vừa hồi phủ thì còn có vài thái giám nhận mệnh lệnh của Quân Vô Cũ đem Chu Hành Tím trong cung đưa tới chỗ ao nhỏ trong phủ tặng cho Trì Tĩnh Thù. Từ trên xuống dưới Trì gia bị hành động này của Quân Vô Cũ dò sợ đều tới truy hỏi Trì Tĩnh Thù. Trì Tĩnh Thù bất đắc dĩ đem sự tình kể lại hết, vì thế trưởng bối trong nhà đều trách Trì Tĩnh Thù không hiểu chuyện. Trì Tĩnh Thù bị giáo huấn, trong lòng ủy khuất, lặng lẽ ghi hận với Quân Vô Cửu, trong lòng cảm thấy mình chỉ cần gặp Quân Vô Cửu thì liền phải chịu khổ. Mang theo suy nghĩ này nên Trì Tĩnh Thù tiến cung càng ngày càng ít, ngày lễ Tết phải tiến cung thì nàng cũng giả bệnh, trốn tránh. Cục diện này kéo dài cho tới năm Trì Tĩnh Thù 13 tuổi. Năm đó, Trì Tĩnh Thù theo người nhà lên núi thắp hương kính Phật. Ở vùng núi Phong Diệp, bọn họ gặp thích khách. Những thích khách này đều là sát thủ được huấn luyện nghiêm ngặt của Trần Quốc. Trong hỗn chiến, Trì Tĩnh Thù rơi xuống vách núi. May mắn thay, nàng được một thanh niên cứu mạng. Sau này nàng biết thiếu niên cứu nàng tên là Trần Thiếu Khanh. Giữa non xanh nước biếc, thiếu niên tuấn giật tự tay làm một vòng hoa cẩn thận đội lên đầu nàng. Ánh mắt đào hoa lẳng lơ nhìn nàng, nở nụ cười tươi sáng với nàng. Vào một khắc đó, nàng bị ánh mắt ấy mê hoặc, chỉ cảm thấy pháo hoa rực rỡ nhất cũng không sánh bằng nụ cười của hắn. Mà một màn này bị Quân Vô Cửu dẫn theo người tìm kiếm thấy được, không biết là do lúc đó mặt trời quá chói mắt hay là do nguyên nhân khác mà mắt Quân Vô Cửu cay cay, chỉ cảm thấy ánh mặt trời hôm nay quá mức chói mắt. Mãi lâu sau này, Trì Tĩnh Thù mới biết nam tử gọi là Thiếu Khanh này có tên thật là Giả Thiếu Tân. Hắn có một thân phận nữa, chính là Hoàng đế Trần Quốc. Hắn là kẻ địch Quân Vô Cửu muốn trừ bỏ. Giả Thiếu Tân là con trai duy nhất của Giả Kiêu Cửu, hiện là người đứng đầu Trần Quốc. Quân Vô Cửu là người đã sớm được xác định sẽ kế vị ngôi Quân Cơ Lạc, cho nên khi các huynh đệ khác của Quân Vô Cửu còn đang nghịch bùng thì hàng ngày thiếu niên này bị Quân Cơ Lạc giám sát luyện tập văn võ. Quân Cơ Lạc luôn luôn yêu cầu cao đối với Quân Vô Cửu, thưởng phạt phân minh. Thường nếu Quân Vô Cửu làm chuyện gì đáng khen thì Quân Cơ Lạc chưa từng keo kiệt lời khích lệ động viên hắn, nhưng nếu Quân Vô Cửu làm sai thì dù có trốn ra mẫu thân thì cũng vô dụng. Trước khi Quân Cơ Lạc băng hà, để có thể làm cho người con lớn nhất ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế, Quân Cơ Lạc cũng đã dọn sạch từ trên xuống dưới triều cương. Sau này, khi Quân Cơ Lạc mang Đường Tứ Tứ rời khỏi, tuy Quân Vô Cửu chỉ mới 7 tuổi đã phải lên làm hoàng đế, nhưng trên triều đình có những người quan trọng là Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu hỗ trợ, và Đường Tử An đóng binh tại biên cảnh Trần Quốc và Tiêu Quốc, nên thực lực trong vài năm Quân Vô Cửu đăng cơ không ngừng tăng cường. Tóm lại, Quân Vô Cửu làm hoàng đế cũng coi như an ổn, còn mấy đệ đệ của hắn bình thường có chút bướng bỉnh nhưng cũng đều không phải những kẻ ngốc nghếch, biết phân biệt phải trái, không làm vướng bận hắn. Trong những dịp lễ, dịp Tết, khi huynh đệ bọn họ còn có phụ hoàng và mẫu hậu ở bên cạnh thì một nhà cùng nhau thưởng thức đại tiệc, không khí vô cùng hòa hợp. Có thể nói, hoàng đế Quân Vô Cửu vô cùng uy nghiêm, vô cùng ổn thỏa. Nhưng so sánh với Quân Vô Cửu, Giả Thiếu Tần này là hoàng đế có chút khó khăn. Thực lực cả Trần Quốc không mạnh bằng Tiêu Quốc, đảng phái trong triều của Trần Quốc luôn đấu đá nhau, chưa từng yên tĩnh. Hơn nữa mẹ đẻ của Giả Thiếu Tần chỉ là một cung nữ ti tiện. Giả Thiếu Tần đăng cơ không thể không đối mặt với một đống vấn đề khiến hắn phải đau đầu. Trong hoàn cảnh triều đình tàn khốc, rèn luyện lên một Giả Thiếu Tần tàn nhẫn lạnh lùng, hắn là người vì mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Năm hắn 13 tuổi, hoàng đế Quân Vô Cửu đã tới tuổi thành thân. Trên phố có lời đồn

Sau đó con trai lớn nhất của quân Cơ Lạc là quân Vô Cử kế thừa ngôi vị. Phụ hoàng hắn từng nghĩ tới thừa cơ này dẫn quân xuôi nam đánh chiếm thiên hạ của quân gia. Nhưng sau đó không lâu, phụ hoàng của hắn nhận được một phong thư từ hoàng hậu của quân Cơ Lạc. Nội dung trong thư hắn cũng không được rõ, nhưng hắn biết sau khi đọc lá thư này, phụ hoàng của hắn phun ra một ngụm máu. Sau này phụ hoàng hắn cũng bỏ dự tính xuôi nam. Phụ hoàng đã không còn ý chí chiến đấu, bệnh tình cũng càng ngày càng nặng, cuối cùng cũng không thể không nghe lời ngự y rời khỏi hoàng cung tới hành cung ở Mạc Hà an dưỡng. Khi phụ hoàng hắn rời khỏi hoàng cung thì nheo mắt không cam lòng dặn dò hắn: Thiếu Tần, cả đời phụ hoàng con đều tranh đoạt háo thắng, mãi tới cuối cùng phụ hoàng cũng không còn lưu luyến gì nữa. Quân Cơ Lạc đã không còn để đấu với ta. Thiếu Tần, con là con trai của phụ hoàng, phụ hoàng chỉ có một yêu cầu duy nhất với con là hãy xử lý quân Vô Cử. Lúc ấy hắn vô cùng nghiêm túc gật đầu đồng ý với phụ hoàng. Sinh thời hắn nhất định sẽ xử lý hoàng đế quân Vô Cử, đem lục địa rộng lớn trở thành sở hữu của Dạ gia. Hứa Hạ ôm quyền cung kính bẩm báo tin tức: Hồi bẩm hoàng thượng, nửa tháng trước Tỳ Chức trai được Thái Thượng Hoàng xuất hiện tại kinh thành Tiêu Quốc. Lúc ấy người dân gặp qua Thái Thượng Hoàng, nói Thái Thượng Hoàng khỏe mạnh. Nhưng vì sao Thái Thượng Hoàng lại xuất hiện ở nơi đó thì Tỳ Chức không trai ra được, mong hoàng thượng thứ tội. Dạ Thiếu Tần hiếp cặp mắt dèm dúa lẳng lơ, trong đầu xẹt qua ngàn vạn ý niệm, nhưng đều không có nghĩ ra vì sao phụ hoàng của hắn lại xuất hiện ở nơi đó. Đêm hôm đó, chờ khi thái giám hầu hạ hắn lên giường, Dạ Thiếu Tần nằm trên giường nắm chặt túi thơm của Trì Tĩnh Thù, hoàn toàn không hề ngủ. Tới sáng sớm ngày hôm sau, hắn đưa ra quyết định đi Tiêu Quốc. Từ khi Dạ Thiếu Tần gặp mặt Trì Tĩnh Thù thì hàng năm đều tới Tiêu Quốc vài chuyến gặp mặt nàng mấy lần. Mục đích của Dạ Thiếu Tần rất rõ ràng, người trong thiên hạ đều biết Trì Tĩnh Thù sẽ được gả cho quân Vô Cử, mà hoàng đế Trần Quốc hắn sẽ đi trước một bước chiếm được lòng của mỹ nhân, khiến cho Trì Tĩnh Thù cam tâm tình nguyện đi theo hắn, quân Vô Cử sẽ vô cùng mất mặt. Năm xưa phụ hoàng hắn không thua được quân Cơ Lạc, hắn muốn thắng quân Vô Cử càng khó. Ở trong lòng Trì Tĩnh Thù, quân Vô Cử là một ca ca không tốt, mỗi lần gặp hắn đều sẽ bắt nạt nàng, dùng đạo lý lên lớp chèn ép nàng. Ở trước mặt hắn, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, cảm giác này nàng không thích chút nào. Hơn nữa vì hắn là hoàng đế mà trưởng bối trong nhà đều muốn nàng ở chung hòa hợp với hắn, không được chọc giận hắn, không được gây thêm phiền toái cho hắn, không được bộc lộ tính cách trẻ con với hắn. Loại cảm giác này khiến nàng giống như thiếp thân thị nữ của hắn, không có bất cứ tự do nào, cho nên nàng không thích hắn cũng là hợp tình hợp lý. Người trong lòng nàng là Tần Thiếu Khanh dịu dàng nho nhã. Tần Thiếu Khanh luôn nhìn nàng dịu dàng, cặp mắt đào hoa của hắn trông như nước suối, vô cùng chân thành. Hắn cũng chưa bao giờ bá đạo như quân Vô Cử. Cơ hội gặp mặt của bọn họ rất ít, nhưng chỉ cần sóng vai đi bên cạnh nhau thì hắn luôn dốc lòng bảo vệ nàng, tránh cho nàng bị người khác gây phiền toái. Lúc ăn cơm hắn gọi những món nàng thích ăn, khi trời mưa cũng nhường ô cho nàng. Ưu điểm của hắn rất nhiều, nhiều tới nỗi ba ngày ba đêm cũng không kể hết. Nhưng hắn có khuyết điểm. Khuyết điểm của hắn chính là hành tung không rõ ràng, một năm bọn họ chỉ có thể gặp nhau một tới hai lần. Trừ điểm đó, Tần Thiếu Khanh thật là một thiếu niên hoàn mỹ, hiếm có trên đời. Nếu như mọi việc vẫn tiếp tục diễn ra như vậy không thay đổi thì tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, gần đây nàng nghe tổ phụ, ngoại tổ mẫu và cha mẹ nàng nói tốt cho quân Vô Cử, ý tứ của bọn họ rất rõ ràng. Quân Vô Cử ở tuổi này vốn đã có thể cưới hoàng hậu, trưởng bối thậm chí còn hy vọng Trì gia và quân Vô Cử thân càng thêm thân, để nàng vào cung gả cho quân Vô Cử. Nhưng mà nàng không thích quân Vô Cử, đương nhiên cho dù nàng không thích quân Vô Cử thì cuối cùng trưởng bối cũng sẽ bắt nàng tiến cung. Dù sao đây cũng là một việc tốt bao nhiêu người đều mong chờ. Cũng bởi vì chuyện này mà gần đây nàng thấy rất phiền chán. Thời gian gần đây quân Vô Cử cũng thường xuyên không có chuyện gì mà giá lâm phủ quốc công đi qua đi lại trước mặt nàng. Điều này càng khiến nàng không thoải mái. Mùa đông tới, toàn bộ kinh thành trải qua một trận tuyết lớn, trời đất đều phủ một màu trắng xóa. Quân Vô Cử lại tới. Lúc này, trưởng bối trong nhà chủ động để nàng và Quân Vô Cử bên nhau, hai người bước chậm chậm trên tuyết. Vốn dĩ bên người bọn họ còn có thị nữ và thái giám, nhưng sau đó không biết thế nào, không thấy tâm hơi nữa. Trì Tĩnh Thù không nói gì, nàng cúi thấp đầu, mắt nhìn chăm chú đường đi, rất nghiêm túc đi đường, nhưng dường như Quân Vô Cử lại có tâm sự nặng nề. Hai người đi ngang qua một gốc cây mai nở rất nhiều hoa thì Quân Vô Cử dừng bước, trong lòng Trì Tĩnh Thù rơi lập bập, biết chuyện không tốt sắp xảy ra. Quân Vô Cử đưa tay chiếc một cành hoa mai, có chút khẩn trương đắn đo, sau đó đưa cành hoa mai tới trước mặt Trì Tĩnh Thù rồi nói: "Tặng cho muội." Trì Tĩnh Thù ngẩng đầu lặng đi một chút nhưng cũng không nhận lấy cành hoa. Quân Vô Cử thấy hành động của mình có lẽ đã làm Trì Tĩnh Thù sợ hãi, vì vậy cười cười nhàn nhạt nói: "Hoa mai rất hợp với muội, nó đẹp như muội. À không, muội đẹp hơn. Không phải, hoa mai không thể đẹp bằng muội được." Lòng bàn tay cầm hoa mai lặng lẽ chảy mồ hôi. Trì Tĩnh Thù dừng lại một lát, sau khi suy nghĩ một chút mới đưa tay nhận cành hoa mai, rất khách sáo nói: "Đa tạ." Bởi vì nàng nhận lấy cành hoa mai của hắn mà Quân Vô Cử mới thở vào nhẹ nhõm. Thời dịp này hắn lập tức nói: "Tĩnh Thù, nàng có thích ở trong cung hay không?" "Trong cung..." "Không thích." Quân Vô Cử vừa mở lời thì Trì Tĩnh Thù dứt khoát từ chối. Mà lời này của nàng khiến Quân Vô Cử nuốt những lời sau vào trong bụng. Tuy hắn cao lớn vững vàng nhưng trái tim đang vô cùng nôn nóng. Nếu Quân Cơ Lạc ở đây, hắn lại phải đi nhà vệ sinh khóc choáng váng lần nữa. Bất kể là tình trường hay chiến trường đều bách chiến bách thắng, sao có thể sinh ra một người con trai như vậy chứ. Thật ra cũng không thể trách Quân Vô Cử, nguyên nhân chủ yếu có thể là trước đây Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ ở chung thì Quân Cơ Lạc quá bá đạo, tạo nên một tấm gương xấu với trẻ con. Một đôi vợ chồng như vậy giáo dục lên một Quân Vô Cử cường thế bá đạo, nhưng ở cùng với cô nương mình thích thì hắn không thể biểu đạt tình cảm của mình. Bắt chước phụ hoàng, mẫu thân, hắn đã làm rồi, nhưng Tĩnh Thù không phải, không cảm nhận được chút nào chứ. Quân Vô Cử khẽ mím môi, áp chế sự nôn nóng trong lòng, quyết định nhanh chóng một lần duy nhất nói cho rõ ràng với Trì Tĩnh Thù. "Tĩnh Thù, trẫm là người vụng về, trẫm không biết làm thế nào mới tính là đối xử tốt với muội, nhưng trẫm không kiềm chế được muốn đem những thứ tốt nhất cho muội. Mỗi lần nhìn thấy muội, trẫm liền đặc biệt vui vẻ. Nhìn thấy muội nói chuyện cùng nam nhân khác, trẫm liền cảm thấy rất khó chịu. Trẫm biết muội không thích ta, nhưng phụ hoàng ta nói nữ nhân tốt cần được nam nhân đối xử tốt." Quân Vô Cử thấp thỏm nói với Trì Tĩnh Thù, nhưng lời này giờ phút này đôi mắt hắn bùng lên đốm lửa hưng phấn khẩn trương. Trì Tĩnh Thù cúi thấp đầu không nhìn hắn. Nàng cũng không bị những lời này của Quân Vô Cử làm cho cảm động, nàng chỉ trầm mặc một lúc rồi buồn rầu ném cho Quân Vô Cử một câu: "Vô Cử ca ca, huynh là hoàng đế, sợ rằng tất cả mọi người trong thiên hạ đều nghĩ rằng muội sẽ gả cho huynh, nhưng muội không muốn gả cho huynh." "Vì sao chứ?" Giọng nói Quân Vô Cử đột nhiên căng thẳng như dây đàn bị kéo căng. Trì Tĩnh Thù lúc này mới ngẩng đầu, như thể lấy hết dũng khí nàng mới có thể ngẩng đầu. Khi nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn thì trong ánh mắt nàng chứa đầy sự kiên định. Nàng nghiêm túc trịnh trọng nói: "Bởi vì huynh là hoàng đế, bởi vì muội không thích huynh." Đôi mắt Quân Vô Cử có đốm lửa nóng rực thiêu đốt bởi vì lời này của nàng mà nháy mắt vụt tắt. "Vậy người trong lòng muội là Tần Thiếu Khanh sao? Muội biết thân phận thật sự của hắn hay không? Muội dựa vào cái gì để kết luận hắn có thể đối xử tốt với muội chứ?" "Hắn phái người đi điều tra Tần Thiếu Khanh, người này hành tung bất thường, thân phận chân chính hắn còn không điều tra ra, nhưng mơ hồ đoán được hắn là người Trần Quốc. Về việc Trì Tĩnh Thù rơi xuống vách đá tuyệt đối là việc do hắn thiết kế. Nhưng người này giống như một con hầu ly giảo hoạt, hắn luôn thể hiện cho Tĩnh Thù thấy mặt tốt nhất của hắn. Một ngày nào đó hắn sẽ bắt hắn ta phải lòi đuôi." Nhắc tới Tần Thiếu Khanh, cảm xúc Trì Tĩnh Thù xuất hiện biến hóa. Thái độ của nàng với Quân Vô Cử càng trở nên lạnh lùng. Vô Cử ca ca, chuyện của muội và Thiếu Khanh không cần huynh phải quan tâm. Gọi hắn là Vô Cử ca ca, mà gọi tên tiểu tử Tần Thiếu Khanh kia là Thiếu Khanh, xem sự phân biệt đối xử này của nàng. Trong lòng Quân Vô Cử đáng chát, nhất là ánh mắt lạnh lùng xa cách Trì Tĩnh Thù nhìn hắn. Quân Vô Cử bị chủ nghĩa đại nam nhân quấy phá, thần xui quỷ khiến thế nào mà lại dùng sức ôm ghì chiếc eo nhỏ của Trì Tĩnh Thù, cúi đầu bá đạo hôn điên cuồng lên cánh môi mềm mại hắn đã khát khao bấy lâu nay. Hắn bá đạo cường thế, thậm chí điên cuồng chiếm lấy bên trong miệng nàng, nhưng Trì Tĩnh Thù lại cực kỳ bày xích bị hắn cường hôn. Nàng dùng sức đấm hắn, đánh hắn, đá hắn, nhưng Quân Vô Cử vẫn không buông tha cho nàng. Cuối cùng Trì Tĩnh Thù nhắm chặt mắt, dứt khoát cắn mạnh lên đầu lưỡi hắn, mùi máu tanh lập tức xông lên. Vốn Trì Tĩnh Thù nghĩ hắn sẽ buông nàng ra, nhưng Quân Vô Cử vẫn như cũ, vẫn nhắm hai mắt chuyên tâm hôn nàng. Mãi tới khi hôn Trì Tĩnh Thù tới không thở nổi, hắn mới cười ha ha, không nỡ buông nàng ra. Trì Tĩnh Thù lập tức đánh lên mặt Quân Vô Cử, nàng đỏ mặt, thở gấp, tức giận quở trách hắn. Đê tiện! Quân Vô Cử lè lưỡi, liếm khóe miệng có máu tràn ra, thần thái hoang dâm tà mị. Ta hèn hạ sao? Trì Tĩnh Thù, hôm nay ta cảnh cáo trước, nàng càng không muốn gả cho ta thì ta càng phải làm sao nàng phải gả cho ta. Sau đó hàng ngày đều sẽ khi dễ nàng, nhìn thấy nàng không vui ta sẽ rất cao hứng. Lời này của hắn mang theo sự tức giận. Trì Tĩnh Thù nghe lời này của hắn thì biết mình và Quân Vô Cử bá đạo không cách nào tiếp tục nói chuyện. Nàng phất tay áo, dứt khoát rời đi. Quân Vô Cử đưa mắt nhìn theo bóng dáng nàng, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Lần nói chuyện này, hai người đều tức giận. Vận mệnh có lẽ thích trêu người, vào lúc Trì Tĩnh Thù và Quân Vô Cử bất hòa thì Tần Thiếu Khanh xuất hiện. Lúc này, hắn tới Tiêu Quốc là để câu con cá đã thả mồi từ lâu. Công tử dịu dàng nho nhã Tần Thiếu Khanh cho người đem thư mình đích thân viết tới tay Trì Tĩnh Thù. Trì Tĩnh Thù liền nghĩ cách ra ngoài gặp Tần Thiếu Khanh. Như nàng biết Tần Thiếu Khanh là một công tử văn nhã, luôn che chở bảo vệ nàng cẩn thận, nhưng khi gặp nàng ở cửa sau phủ quốc công thì hắn nói một câu lớn mật. Tĩnh Thù, hôn sự của nàng và hoàng đế Tiêu Quốc ta đã nghe qua rồi. Ta biết nàng không thích Quân Vô Cử, cũng không muốn vào cung làm hoàng hậu của hắn. Nếu nàng nguyện ý, ta sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này, về sau ta sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt. Lời của Tần Thiếu Khanh khiến Trì Tĩnh Thù vừa ngạc nhiên vừa quẫn bách. Thân thể nhỏ yếu như tuyết mai nở rộ trong trời đông giá rét, trong lòng đấu tranh một lát thì nàng nâng hàng mi dài nhìn Tần Thiếu Khanh. Tần Thiếu Khanh nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi mắt trong suốt của nàng. Xét ra Tần Thiếu Khanh lấy mục đích xấu với Quân Vô Cử đã tiếp cận Trì Tĩnh Thù. Thần thế Trì Tĩnh Thù hiển hách, lại là người được chọn làm hoàng hậu của Tiêu Quốc. Nếu hoàng đế Trần Quốc là hắn, mang được Trì Tĩnh Thù đi thì có thể khiến cho Trì gia và Quân Vô Cử mất mặt với người khắp thiên hạ. Cái này không coi như là một cách để thắng Quân Vô Cử hay sao chứ? Bỏ qua yếu tố này, trong lòng Tần Thiếu Khanh cũng rất thích Trì Tĩnh Thù. Nhưng điểm yêu thích này đã sớm bị tâm tư lợi dụng của hắn làm cho phai mờ. Tĩnh Thù, nếu nàng nguyện ý, giờ hội đêm nay ta ở cửa sau phủ quốc công đợi nàng. Để lại lời này, Tần Thiếu Khanh xoay người đi vào trong bóng tối. Trì Tĩnh Thù mím môi chăm chú nhìn theo bóng dáng hắn rời khỏi. Chờ khi bóng dáng hắn hoàn toàn nhập vào trong màn đêm, nàng mới nâng tay gõ vào cửa lớn của hậu viện. Chi nhà một tiếng, cánh cửa hậu viện chậm rãi được mở. Dưới ánh trăng, Quân Vô Cử lạnh khốc chậm rãi xuất hiện. Trì Tĩnh Thù bị hoảng sợ. Hai tay Quân Vô Cử chắp sau lưng, ánh trăng chiếu lên người hắn, nổi bật khuôn mặt tuấn tú, đôi môi mím chặt, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Hoàng thượng! Trì Tĩnh Thù vội vàng hành lễ với Quân Vô Cử. Quân Vô Cử tiến lên phía trước tới gần nàng. Trì Tĩnh Thù lùi về phía sau một bước, muốn kéo giãn khoảng cách với hắn, nhưng Quân Vô Cử lại tiến về trước một bước, đem khoảng cách giữa hai người kéo gần lại. đôi mắt hắn toát ra tà khí, trên khuôn mặt như phủ một lớp mưa bụi. Trì Tĩnh Thù không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, liền cúi thấp đầu không dám nhìn hắn. Trì Tĩnh Thù, trẫm mệnh lệnh cho nàng, nhìn trẫm. Hắn uy nghiêm ra lệnh, Trì Tĩnh Thù vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, rồi hoảng sợ lập tức cúi đầu xuống. Nàng hận hiện tại không thể có một đôi cánh để bay khỏi Quân Vô Cửu. Ngay sau đó, Quân Vô Cửu mạnh mẽ giữ chặt lấy eo nhỏ của nàng, tức giận quát nàng. Tên tiểu bạch kiểm kia nói như vậy, không phải nàng định chuẩn bị tối mai đi theo hắn chứ? Trì Tĩnh Thù, ta cho nàng biết, nàng là cháu gái của Trì Quốc Công Tiêu Quốc, từ nhỏ đã lớn lên tại Trì gia, từ trên xuống dưới Trì gia đều không bạc đãi nàng. Ngài có phụ hoàng và mẫu hậu ta, hàng năm tới sinh nhật nàng đều tặng quà cho nàng. Nếu nàng còn có chút lương tâm thì không thể bỏ mặc cả gia tộc như vậy được. Bộ dáng dữ tợn của hắn giống như hận không thể nuốt chửng Trì Tĩnh Thù. Trong lòng Trì Tĩnh Thù vô cùng sợ hãi, nàng dùng hết sức lực muốn tránh thoát hắn, nhưng bị Quân Vô Cửu siết chặt lấy, tay giữ lấy eo nhỏ của nàng hơi buông lỏng. Trì Tĩnh Thù liền tránh thoát khỏi Quân Vô Cửu. Nàng vội vàng trốn chạy khỏi hắn, nhưng có lẽ do vội quá mà chân nàng bị va đập, cả người ngã xuống đất. Quân Vô Cửu dựng thẳng mày kiếm, hận rèn sắt không thành thép. Nàng sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Nàng được nuông chiều chăm sóc nên yếu ớt. Nếu nàng rời khỏi Trì phủ thì sau này ở bên ngoài nàng bị ủy khuất thì ai giúp đỡ nàng chứ? Mặc dù nói như thế, nhưng sau khi hít một hơi thật sâu, Quân Vô Cửu vẫn tiến tới phía trước muốn đỡ Trì Tĩnh Thù. Trì Tĩnh Thù kiêu ngạo hất tay hắn, nước mắt như mưa, ủy khuất khóc lớn. Quỳnh tránh ra, muội ghét Quỳnh. Từ nhỏ tới lớn cũng chỉ có Quỳnh luôn khi dễ ta. Hiện tại muội đã không còn là đứa trẻ để bị Quỳnh khi dễ nữa rồi. Muội không cần Quỳnh quơ tay múa chân trước mặt muội. Muội cũng không nghĩ ra tại sao dựng vào cô tốt như vậy có thể sinh ra một người con trai như vậy chứ. Trì Tĩnh Thù tức giận nói hết những điều xấu trong lòng với Quân Vô Cửu. Quân Vô Cửu chán nản. Trẫm trước đây trẫm khi dễ nàng không phải là bởi vì nàng không hề để ý tới trẫm sao? Nếu khi đó nàng đồng ý cùng chơi với ta, ta cũng sẽ không khi dễ nàng. Hơn nữa đó đều là những chuyện lúc còn nhỏ, khi đó trẫm không hiểu chuyện, hiện trẫm đã biết lỗi rồi sẽ không khi dễ nàng nữa. Ai nói Quỳnh sẽ không khi dễ ta chứ? Lần trước chuyện ở dưới cây mai, còn có chuyện đêm hôm nay nữa. Trì Tĩnh Thù khóc hoài lê đáy vũ, khuôn mặt đầy nước mắt. Vậy là trẫm sai rồi. Quân Vô Cửu nói xong lại đưa tay ra. Xong chưa? Bây giờ nàng có thể đứng dậy khỏi mặt đất hay chưa? Trì Tĩnh Thù vẫn hất tay hắn ra, tự mình đứng dậy khỏi mặt đất. Quân Vô Cửu nhướng mày, thật sự không muốn nhìn thấy nàng giày vò chính mình, hai tay khỏe như sắt ôm lấy Trì Tĩnh Thù. Trì Tĩnh Thù vừa định phản kháng thì bị Quân Vô Cửu quát, liền không dám động đậy nữa, chỉ đành cho hắn ôm. Gió đêm thổi cách lớp quần áo, Trì Tĩnh Thù cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ hắn. Hàng lông mi dài hơi nhấc lên một chút, thoáng nhìn Quân Vô Cửu. Không biết từ bao giờ Quân Vô Cửu đã trở thành một nam tử hán giống như dượng của nàng. Dường như cảm nhận được ánh mắt Trì Tĩnh Thù, Quân Vô Cửu cúi đầu nhìn Trì Tĩnh Thù, nhanh chóng rời tầm mắt. Quân Vô Cửu chỉ mím môi không nói gì. Không biết từ bao giờ bầu trời đã có tuyết bay bay, nhưng Quân Vô Cửu lại có chút nóng, hơi thở ấm áp của hắn phả lên khuôn mặt Trì Tĩnh Thù. Khuôn mặt Trì Tĩnh Thù nóng lên cũng không nói gì. Khi Quân Vô Cửu đưa Trì Tĩnh Thù tới chỗ thị nữ của nàng, trước khi tách ra, Quân Vô Cửu nặng nề nói: Tĩnh Thù, nếu nàng thật sự không thích ta, trẫm sẽ không ép nàng tiến cung nữa. Cho nên nàng không cần phải rời khỏi Phủ Quốc Công. Nơi này là nhà của nàng. Còn Tần Thiếu Khanh, nếu hắn đối với nàng thật sự tốt thì ta cũng sẽ không ép nàng không được đi với hắn. Tĩnh Thù, bảo trọng. Cuối cùng Quân Vô Cửu nhìn sâu Trì Tĩnh Thù, trong mắt hắn cất giấu sự ái mộ và mất mát, trong lòng cũng rất nhiều điều muốn nói với nàng, nhưng hắn vẫn quay người rời đi, biến mất trong đêm tuyết. Hắn đi vội vàng, bóng dáng kia như là đang chạy trối chết. Tuyết rơi càng ngày càng lớn, Trì Tri Tĩnh Thù nhìn theo bóng dáng cô đơn của hắn, không biết tại sao trong lòng nàng lần đầu tiên đau lòng cho Quân Vô Cửu. Ngày hôm sau, trời đất tối sầm, gió lạnh thổi lên, và Thiếu Tần mặc cẩm y màu trắng đứng tại cửa lớn hậu viện của Phủ Quốc Công, đợi cửa lớn có người ra mở.